Tu chân tứ vạn niên chương 2541, xem một hồi trò hay. Tề Nguyên Báo đột ngột đứng dậy, lại phủ thêm áo khoác trắng như tuyết, nhìn cũng không thèm nhìn kẻ xâm nhập đã bị gắt gao vây khốn trong màn hình theo dõi lấy một lần, sải bước đi ra khỏi văn phòng của bản thân. Cửa phòng làm việc, mặt sàn hơi nhô lên, tách ra một chiếc đĩa bay hình tròn, bên cạnh lóe sáng dải màu hình cung, chậm rãi xoay tròn. Tề Nguyên Báo chân đạp đĩa bay, ở trong cao ốc tổng bộ Vạn Giới Thương Minh nhanh chóng di động, rất nhanh tới đường ống lên xuống chuyên cung cấp cho chấp sự cao cấp lên xuống. Nhập số liệu vân tay, giọng nói và con ngươi, thu hoạch quyền hạn khống chế đường ống lên xuống, Tề Nguyên Báo từ tầng 97 xuống đến tầng 33. Nơi này là phòng họp chính quy mô lớn nhất, phương tiện cũng tiên tiến nhất cao ốc tổng bộ Vạn Giới Thương Minh, bình thường sẽ không dễ dàng mở ra. Giờ phút này, nơi này cũng là nơi quyết chiến hắn nắm giữ vận mệnh của mình. Tề Nguyên Báo hít sâu một hơi, mở ra cửa đường ống lên xuống, khống chế đĩa bay, bay ra ngoài. Phòng họp to lớn chiếm cứ mười mấy tầng trên dưới, là một mảng không gian siêu khổng lồ khí thế hoành tráng như cung điện, u ám thâm thúy như huyệt động, đủ có thể chứa hơn vạn người cùng lúc tổ chức hội nghị. Mà hệ thống hình chiếu trực tiếp từ xa tiên tiến nhất, lại có thể làm chấp sự hoặc là cổ đông thân ở cách 108.000 năm ánh sáng, một đại thiên thế giới khác, mang bóng người trải qua mã hóa ngụy trang của bọn họ nháy mắt phóng đến nơi đây. Làm người phát ngôn lợi ích của Vạn Giới Thương Minh ở hơn trăm đại thiên thế giới đều tụ tập dưới một mái nhà. Giờ phút này, trong phòng hội nghị đã tụ tập hơn 1.000 chấp sự và cổ đông, vì mau chóng ổn định cảm xúc của chợ, còn mời hơn 1.000 đồng bạn làm ăn có quan hệ hợp tác chiều sâu với Vạn Giới Thương Minh dự thính. Mà số người thông qua phương thức hình chiếu trực tiếp từ xa tham gia hội nghị, càng gấp hơn 3 lần số người thực tế trình diện. Tề Nguyên Báo nheo mắt, ánh mắt lãnh khốc mà âm trầm quét đi bốn phía. Quả nhiên, trừ chấp sự cùng cổ đông của bản thân Vạn Giới Thương Minh, quân phiệt, giới chủ cùng địa đầu xà có phân lượng của thế giới ngoại vi đế quốc, hết thảy phái ra người phát ngôn lợi ích của bọn họ đến xem xét hư thật, thậm chí không ít trung tầng của bốn đại gia tộc đều giấu đầu lộ đuôi xen lẫn ở trong một mảng hình chiếu trực tiếp. Chân thân những người này, giờ phút này vô cùng có khả năng đang khống chế tinh hải chiến hạm hướng tinh vực thất hải tiến quân. Nhưng hình chiếu của họ hoặc là người phát ngôn ích lợi, lại vẫn sốt ruột không dằn được muốn biết nên bảo vệ lợi ích của bọn họ như thế nào. Nếu có thể làm bọn họ nhìn thấy lực lượng của Tề Nguyên Báo, kiên định tín niệm Vạn Giới Thương Minh tất thắng của bọn họ, vậy bọn họ vô cùng có khả năng phản chiến ở trong trận chiến thất hải sắp xảy ra. Đây là mục tiêu của Tề Nguyên Báo. Khi Tề Nguyên Báo tới phòng họp lớn, phòng họp đã là tiếng người ồn ào, khắc khẩu không ngớt, náo nhiệt như chợ. Mọi người đều thông qua Tề Nguyên Báo và Vũ Anh cầm tâm biết tin Kim Ngọc Ngôn chết, quyết chiến sắp tới, tin tức như vậy tự nhiên không thua gì trời sụp đất nứt. Không ít trung tầng bốn đại gia tộc âm thầm có lợi ích cấu kết với Vạn Giới Thương Minh tất cả đều lòng nóng như lửa đốt như kiến bò trên chảo nóng, vò đầu bứt tai không biết như thế nào cho phải. Bọn họ đã muốn phủi sạch quan hệ với Vạn Giới Thương Minh, lại đau lòng rất nhiều tài nguyên mình đầu tư vào Vạn Giới Thương Minh, càng lo lắng Vạn Giới Thương Minh sẽ chó cùng rứt dậu, ở lúc bị diệt mang tất cả bọn họ đều chọc ra, kéo bọn họ chôn cùng. Mà các quân phiệt, giới chủ cùng địa đầu xà đã sớm mang tài sản tính mạng đều đập vào Vạn Giới Thương Minh, quyết tâm đi theo phái cách tân làm, ngược lại không nhiều băn khoăn cùng do dự như vậy, chỉ kêu ngao ngao, hy vọng cao tầng Vạn Giới Thương Minh nhanh chóng lấy ra chương trình, thu thập tàn cục sau khi Kim Ngọc Ngôn chết. Tề Nguyên Báo cố ý để những người này đợi thêm 5 phút đồng hồ, hắn vừa hiện thân, ánh mắt nóng rực của mọi người nhất thời rơi xuống trên người hắn, làm hắn mơ hồ trở thành trung tâm mới của Vạn Giới Thương Minh. Tề Nguyên Báo thản nhiên đối mặt mọi người chăm chú nhìn, bộ dáng định liệu trước, trấn định tự nhiên, lại là cực kỳ bí ẩn hướng Vũ Anh cầm tâm ném tầm mắt tới, được Vũ Anh cầm tâm trả lời khẳng định nhân mã, Vũ Anh hệ ở Vạn Giới Thương Minh cực có phân lượng đều sẽ ủng hộ hắn. Vậy là đủ. Tề Nguyên Báo mỉm cười, khống chế đĩa bay, chậm rãi bay đến trung ương phòng họp lớn, hai tay hướng phía dưới nhẹ nhàng ấn một phát, cất cao giọng nói, an tâm một chút chớ nóng vội, các vị, trời còn chưa sập xuống, chỉ có chúng ta đồng lòng hợp sức, đoàn kết nhất trí, trời không sập xuống được. Chung quanh đám người lặng im 10 giây, tiếng huyên náo thanh lại liên tiếp, toàn bộ đầu tư giả cùng ích lợi tương quan phương trong lòng đều tràn ngập nghi hoặc, có vô số vấn đề muốn hỏi. An tĩnh, các vị, xin mọi người thoáng kiên nhẫn một chút nghe ta nói, chỉ cần hãy nghe ta nói 3 phút đồng hồ là đủ rồi. Tề Nguyên Báo ở trong thanh âm chất chứa vài luồng linh năng, chấn động cả phòng họp lớn vang lên ào ào, mang tiếng huyên náo cùng nghi ngờ của mọi người tạm thời áp chế xuống, không chút hoang mang nói, ta cũng không muốn giấu mọi người, nửa ngày trước, ở bên ngoài, chợ giao dịch thương phẩm bán buôn đã xảy ra một bi kịch. Kim tổng chấp sự của vạn giới thương minh chúng ta bị thích khách bốn đại gia tộc ti tiện vô sĩ ám sát, đã bất hạnh. Ngã xuống rồi. Đúng, thời điểm mấu chốt quyết chiến sắp tới xảy ra chuyện như vậy, đối với cảm xúc chợ thậm chí sĩ khí của lực lượng vũ trang chúng ta đều tạo thành đả kích cực kỳ nặng nề, nhưng cục diện chưa bại hoại đến mức không thể vãn hồi, hoặc là nói, chúng ta đã khống chế thế cục, tất cả đều ở trong sự nắm giữ. Vạn giới thương minh, vốn chính là tổ chức tôn trọng tự do mọi người ngưng tụ cùng một chỗ nhất trong tinh hải, chúng ta có được kết cấu tiên tiến nhất cùng ổn định nhất, thúc đẩy chúng ta không ngừng tiến lên là dòng lũ mãnh liệt mênh mông của tiền tài cùng tư bản, dòng lũ này sẽ tuyệt không bởi vì thủ lĩnh nào đó ngã xuống mà khô kiệt. Đã như vậy, mọi người còn lo lắng cái gì? Ta tin tưởng, mặc dù Kim tổng chấp sự vẫn còn sống, hắn cũng hy vọng nhìn thấy tất cả chúng ta đều có thể đoàn kết một lòng, tiếp tục tín ngưỡng lực lượng của tư bản tự do, cùng đám đại quý tộc hung tàn bạo ngược, lòng tham không đáy kia chiến đấu đến cùng. Các vị, liên quan vụ án Kim tổng chấp sự gặp chuyện, chúng ta đã bước đầu điều tra rõ chân tướng, là bốn đại tuyển đế hầu gia tộc thu mua tổ chức sát thủ tinh nhuệ nhất dưới trướng vạn giới thương minh, Huyết Khô Lâu, cũng do thủ lĩnh Huyết Khô Lâu, Hồng Nương Tử, tự mình xuống tay. Tư liệu tương quan bây giờ liền gửi đến trên điểm cuối máy tính của các vị, là thật hay giả, các vị nhìn qua là biết. Bá bá bá bá. Lượng lớn số liệu đều bị gửi đến trên máy tính của mọi người, toàn bộ chứng cớ đều trước sau đối ứng, kín kẽ, không có chút chỗ nào có thể nghi ngờ, thực không thể thực hơn nữa. Các chấp sự, cổ đông và nhà đầu tư liên tục gật đầu, không tìm ra chút sơ hở nào. Sau khi xảy ra ám sát, đại bộ phận thành viên Huyết Khô Lâu sát thủ đoàn đã bị chúng ta trấn áp, chỉ còn lại có bộ phận nhỏ nòng cốt cùng hung cực ác đi theo Hồng Nương Tử cùng nhau hốt hoảng chạy trốn, bây giờ còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, các vị không cần lo lắng. Hầu như một phần ba lực lượng cả chợ lớn Thất Hải đều tham dự vây bắt, Hồng Nương Tử tuyệt đối trốn không thoát đâu. Tề Nguyên báo chuyển giọng, bỗng nhiên nói, các vị nhất định phi thường tò mò, hung thủ nhằm vào ám sát Kim tổng chấp sự, chúng ta thế mà chỉ phái một phần ba lực lượng đi vây bắt, hai phần ba lực lượng vũ trang còn lại ở đâu? Rất đơn giản, bởi vì Hồng Nương Tử không phải kẻ mưu tính phía sau màn cả âm mưu, chúng ta thậm chí có lý do tin tưởng, ngay cả vụ án Kim tổng chấp sự gặp chuyện, cũng chỉ là che giấu của âm mưu nào đó lớn hơn nữa. Đã có một kẻ địch so với Hồng Nương Tử càng đáng sợ hơn gấp 10, đã lẻn vào nội khu của chợ lớn Thất Hải, mưu toan ở trước khi hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc đến, chế tạo phá hư cùng hỗn loạn lớn hơn nữa, hoàn toàn đánh tan thắng lợi của chúng ta. Kẻ địch này chính là Kền Kền Lý Diệu. Bá. Tề Nguyên báo khàn cả giọng vừa dứt lời, trong màn hình xung quanh hắn lập tức lóe ra hình cái đầu thật lớn nhe răng trợn mắt của Lý Diệu. Đó là lúc Lý Diệu đảm đương đã thủ số một phái cách tân, ở trường hợp công khai quay chụp. Hình cái đầu thật lớn này, làm mọi người đều hít một hơi khí lạnh, phát ra tiếng nghi ngờ không thể tưởng tượng. Các vị không cần kỳ quái, Kền Kền Lý Diệu phản bội phái cách tân chúng ta, phản bội đến trận doanh bốn đại tuyển đế hầu, đây là tin tức hoàn toàn chính xác từ đế đô truyền ra, tin tưởng các vị đều có nguồn tình báo của mình, đều thu được tin tức xấu tương tự nhỉ. Tề Nguyên báo chấp hai tay sau lưng, mỉm cười nói, Kền Kền Lý Diệu gần đây phản bội, tự nhiên sốt ruột khó dằn nổi muốn lập công lớn, mới có thể củng cố địa vị của mình, tranh thủ niềm vui của chủ tử mới. Chỉ là ám sát Kim tổng chấp sự, chưa chắc có thể dao động căn cơ vạn giới thương minh, bởi vì năm đại chấp sự cao cấp chúng ta, sau khi được đại hội lần này trao quyền, đều có thể thay thế được chức năng của Kim tổng chấp sự. Nhưng, nếu có thể mượn tám sát Kim tổng chấp sự rối loạn, hấp dẫn sức chú ý của đại bộ phận lực lượng phòng ngự, nhân cơ hội lẻn vào kho số liệu trung tâm nhất của chúng ta, mang toàn bộ số liệu giao dịch phá hư hết mà nói, các vị suy nghĩ một phen, sẽ dẫn phát hậu quả thế nào? Không sai, số liệu giao dịch đương nhiên là có dự bị, trung tâm máy tính siêu cấp của chúng ta cũng xa xa không chỉ một chỗ, nhưng trung tâm số liệu phá hư, ít nhất có thể gián đoạn chúng ta giao dịch 3 đến 5 ngày, toàn bộ tin tức tài chính, hậu cần, cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng và phiếu công trái, tất cả đều trở nên hỗn loạn, hoàn toàn tê liệt. Kể từ đó, toàn bộ thị trường đều sẽ trở nên cực độ khủng hoảng, các thế lực đều sẽ đánh mất lòng tin đối với chúng ta, thậm chí cho rằng chúng ta đã thu vào không bằng chi ra, hoàn toàn không thể chống đỡ mạng lưới tài chính cùng hậu cần khổng lồ như thế. Nếu hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc nhân cơ hội phát động tổng tiến công đối với chúng ta, có phải tận thế của chúng ta đã buông xuống hay không? Tề Nguyên báo miêu tả tràn cảnh khủng bố, làm toàn bộ chấp sự, cổ đông và nhà đầu tư đều ở trong cực độ chấn động. Mọi người đều nhìn nhau, rất khó tin tưởng Tề Nguyên báo nói chuyện giật gân. Có một chấp sự râu tóc bạc trắng, uy vọng rất cao trầm giọng nói, Tề chấp sự, việc này liên quan rất lớn, suy đoán của ngươi có chứng cứ gì? Tề Nguyên báo cười nhẹ, nhẹ nhàng vỗ tay một phát, nói, đương nhiên là có chứng cứ, nếu không ta làm sao dám trước mặt nhiều người đầu tư và phía hợp tác như vậy nói hưu nói vượng chứ? Phía dưới, mời mọi người xem một hồi trò hay. Theo hắn vỗ tay hoan nghênh, xung quanh sáng lên càng nhiều màn hình hơn nữa, toàn bộ màn hình thể hiện đều là đường ống cùng khe hở rắc rối phức tạp giữa nội khu và sát ngoài cách cao ốc tổng bộ không xa. Thông qua màn hình tổ hợp có thể rõ ràng nhìn thấy, kẻ xâm nhập ngây thơ vô tri kia vẫn đang hết sức chăm chú mấp máy, mà kẻ phòng ngự bốn phương tám hướng đã rải ra thiên la địa võng, vô thanh vô tức hướng hắn bao vây. Hành động đi! Tề Nguyên báo đè huyệt Thái Dương, thông qua máy thông tin mini, cười lạnh nói, bắt lấy kền kền Lý Diệu. Tề Nguyên báo ra lệnh một tiếng, tốc độ toàn bộ màn hình giống như nháy mắt điều chỉnh nhanh lên gấp 10. Vô số kẻ phòng ngự đều dùng tinh khải mang mỗi một khe hở quanh thân mình lấp đầy, pháo tinh từ, pháo huyền quang và ổ phóng phi kiếm cỡ nhỏ kiểu tổ ong hết thảy kích hoạt, hỏa thần pháo nhiều nòng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Vô số con rối chiến đấu từ lỗ phóng hai bên tinh thạch chiến xa hạng nặng, lộc cộc lăn ra, mặt ngoài hiện ra những đường cong hào quang sặc sỡ, phân giải và tổ hợp thành hình thái chiến đấu dương cung bạc kiếm. Vô số thoi bay chiến đấu từ giữa không trung gào thét lao qua, phát ra tiếng ồn chói tai thậm chí làm phòng họp lớn cũng vang lên cào ào, phía dưới cánh hình chữ thập mỗi một thoi bay chiến đấu đều bắn ra mấy chục chùm huyền quang màu đỏ tươi, tập trung chặt chẽ một điểm nào đó trên bầu trời nhân tạo. Mang trời xanh mây trắng mô phỏng ra chiếu rọi thành một mảng đỏ bừng. Thậm chí, kèm theo một đợt nổ vang đinh tai nhức óc, ba vị thần ma sắc thép cao mấy chục mét đội đất mà lên, tạo hình chữ phẩm hướng bầu trời nhân tạo xuất phát, đó là cự thần binh của bản thân vạn giới thương minh. Kẻ xâm nhập vẫn ở trong đường ống thông gió gian nan bôn ba cũng cảm giác được động tĩnh bên ngoài đại quân tập kết, đao kiếm ra khỏi vỏ, tựa như sợ tới mức hồn vía lên mây, lúng cuống tay chân muốn quay về đường cũ, trốn về ngoại khu, lại từ ngoại khu chạy trốn đến trong tinh hải. Nhưng, không còn kịp nữa. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Vô số khải sư, con rối chiến đấu, tinh thạch chiến xa và thoi bay chiến đấu đồng thời nhắm bầu trời nhân tạo xung quanh kẻ xâm nhập nổ súng, làm một mảng bầu trời nhân tạo biến thành biển sắt thép hầu như nóng chảy. Một giây sau, cả bầu trời nhân tạo đều suy sụp xuống, kéo theo kẻ xâm nhập cũng lập tức rơi xuống. Kẻ xâm nhập dùng ra chiêu thức cả người, mưa toan từ trong lỗ thủng kẻ phòng ngự đánh ra cướp đường chạy như điên. Nhưng người phòng ngự đã sớm tính toán ra mỗi một tuyến đường chạy trốn của hắn, lại dùng hỏa lực hung hãn tuyệt luân đang xen mang đường lui gắt gao ngăn chặn. Kẻ xâm nhập mỗi một lần thử chạy trốn, đều lấy thất bại chấm dứt, bị cứng rắn ép trở về. Hắn như là một con ruồi bọ bị nhốt vào bình thủy tinh, tả xung hữu đột như thế nào nữa, cũng chỉ có thể khiến chính mình bị va đập vỡ đầu chảy máu. Thấy chưa, các vị, trải qua chúng ta gần trăm năm xây dựng cùng huấn luyện, chợ lớn Thất Hải hôm nay, không phải là nơi mặc cho người ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tề Nguyên báo mỉm cười nói, nếu các vị muốn, thậm chí có thể đứng dậy đến cửa sổ trực tiếp nhìn ra chiến trường ngay tại nơi cách chúng ta không tới 30 km, các ngươi ở cửa sổ cũng có thể nhìn thấy làn khói lượn lờ, lửa đạn nổ vang. Không không không, không cần lo lắng an toàn của nơi này, vì ứng đối trận chiến Thất Hải, toàn bộ cường giả vạn giới thương minh thậm chí thế giới ngoại vi đế quốc đều đã tập hợp chợ lớn Thất Hải, nơi này tụ tập sát thủ ưu tú nhất, lính đánh thuê hung tàn nhất cùng giác đấu sĩ hung hãn không sợ chết nhất cả đế quốc. Đương nhiên, còn có hệ thống khống chế con rối chiến đấu tiên tiến nhất, mặc dù thực lực hạm đội của chúng ta còn có chênh lệch nhất định với bốn đại gia tộc, nhưng nói đến tố chất cùng kinh nghiệm của từng binh sĩ, vạn giới thương minh là vô địch. Chúng ta nhằm vào toàn bộ video chiến đấu công khai của kền kền Lý Diệu đều tiến hành phân tích tường tận, mặc dù càng rỡ như hắn, cũng không có khả năng tạo thành chút thương tổn nào đối với cao ốc tổng bộ chúng ta, an toàn của các vị tuyệt đối có cam đoan. Vừa lúc, nhân cơ hội này, để các vị nhìn thấy rõ ràng thực lực chúng ta che giấu trăm năm, kền kền Lý Diệu không có khả năng phá hư chợ lớn Thất Hải, bốn đại gia tộc hạm đội cũng đừng nghĩ phá hư việc làm ăn của vạn giới thương minh chúng ta còn có các vị. Chỉ cần các vị kiên định không rời đứng ở bên chúng ta, toàn bộ đầu tư của các ngươi tuyệt đối có thể được hồi báo gấp 10, gấp trăm lần. Trong màn hình sau lưng Tề Nguyên báo cháy lên mấy chục quả cầu lửa rực rỡ, như vũ đài do ngọn lửa ngưng tụ thành. Lấy cái này làm bối cảnh, hắn hướng toàn bộ chấp sự, cổ đông, nhà đầu tư còn có đồng bạn làm ăn của Vạn Giới Thương Minh giang hai tay, cái trán dần dần tuôn ra những sợi gân xanh thô to, như trên mặt bao trùm một tầng mặt nạ khủng bố màu xanh, nét mặt giọng nói đều dữ tợn nói, các vị đều tận mắt thấy rồi, còn có cái gì phải do dự. Bốn đại gia tộc sở dĩ lợi dụng kềnh kềnh Lý Diệu thi triển thủ đoạn không biết xấu hổ như thế, là bởi vì bọn họ biết rõ, bọn họ lòng quân tan rã, sĩ khí hạ thấp, căn bản không có khả năng ở trong chiến trường vũ trụ chiến thắng chúng ta. Đoàn kết, chỉ cần chúng ta đủ đoàn kết, thì có thể đủ chiến thắng tất cả kẻ địch, mang mỗi một luồng hào quang của tinh tú khắp trời đều nằm ở trong tay chúng ta. Bây giờ, bởi vì tiền nhiệm tổng chấp sự Kim Ngọc Ngôn bất hạnh ngã xuống, mà thế cục lại khẩn cấp như thế, ta yêu cầu đại hội trao tặng ta quyền hạn tổng chấp sự lâm thời, toàn quyền chỉ huy toàn bộ lực lượng vũ trang lục địa cùng trong tinh không của Vạn Giới Thương Minh, ứng đối trận chiến thất hải sắp sửa bùng nổ. Giọng Tề Nguyên báo như tuyên truyền giác ngộ, như kinh lôi cuồn cuộn, thổi quét cả phòng họp lớn. Bốn chấp sự cao cấp còn lại sắc mặt ngưng trọng, khe khẽ nói nhỏ, tuy đối với hắn còn ôm ba phần hồ nghi, lại cũng chưa ngay lập tức phản đối cùng từ chối. Nhân mã, Vũ Anh Hệ, trong chấp sự cùng cổ đông bình thường càng ồn ào hẳn lên, phất cờ hò reo cho hắn, kích động nhiều người ủng hộ hơn nữa. Tiếng huyên náo càng lúc càng vang, dần dần hội tụ thành một dòng lũ than thở cùng kinh ngạc. Tề Nguyên báo ngay từ đầu còn mang nét mặt đắc ý nghe, tự cho là nắm chắc thắng lợi. Nhưng càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, sao biểu cảm trên mặt mọi người đều cổ quái như vậy. Còn có, tiếng súng pháo cùng vụ nổ sau lưng hắn đều dần dần mỏng manh đi, đây là tình huống gì, chẳng lẽ kềnh kềnh Lý Diệu đào tẩu rồi sao? Tề Nguyên báo quay đầu nhìn, mới phát hiện trên toàn bộ màn hình theo dõi, chiến đấu kịch liệt đã dừng lại. Nhưng kẻ xâm nhập chưa đào tẩu, cũng chưa dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngược lại giơ cao hai tay, đầu hàng rồi. Hơn nữa, bộ dáng, hắn rất sợ hãi người phòng ngự giết người diệt khẩu, thế mà từ trong một cái ba lô nho nhỏ sau lưng bắn ra các luồng huyền quang màu đen, ở giữa không trung ngưng tụ thành ba chữ to dài rộng mấy chục mét. Ta đầu hàng. Dấu chấm than phía sau vừa to vừa dài, không dưới trăm mét, lấy thị lực của người tu tiên, ở cách mấy chục km cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Không ít chấp sự và cổ đông đều chạy vội đến cửa sổ đi nhìn, nhất thời phát ra tiếng kinh hô không dám tin, bọn họ thật sự thấy được ba chữ to treo ở trên bầu trời nhân tạo. Cái trán Tề Nguyên báo nhất thời chảy ra mồ hôi như bông tuyết. Chân tướng Kim Ngọc Ngôn gặp chuyện là cơ mật cao nhất, hầu như chỉ có hắn và Vũ Anh cầm tâm biết. Lực lượng vũ trang đến bao vây tiểu trừ kẻ xâm nhập đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả, hắn không có khả năng mạnh mẽ yêu cầu người phòng ngự ở dưới bất cứ tình huống nào cũng phải giết người diệt khẩu, mệnh lệnh như vậy thật sự quá kỳ quái. Vốn hắn cho rằng kềnh kềnh Lý Diệu sau khi bị phát hiện, nhất định sẽ liều chết phản kháng, tạo thành sát thương to lớn, hai bên căn bản không có cơ hội câu thông và giải thích, cho dù mở miệng, kềnh kềnh Lý Diệu cũng không giải thích rõ được thân phận còn có lai lịch của hắn. Cho nên, ở trong thôi diễn của hắn, tình huống xấu nhất đơn giản chính là bị kềnh kềnh Lý Diệu đào tẩu, như vậy càng tốt, mọi người đều chỉ có thể tin tưởng lời nói một phía của hắn. Không ngờ kềnh kềnh Lý Diệu chơi một chiêu như vậy, thế mà ngay cả cự thần binh cũng chưa kích hoạt, đã lựa chọn đầu hàng. Đây nhất định là âm mưu. Nhưng, hai chữ âm mưu còn chưa ra khỏi miệng, Tề Nguyên báo liền phát hiện, phiền toái của mình vừa mới bắt đầu. Trong mấy chục màn hình, kẻ xâm nhập vẫn giơ cao hai tay, thành thành thật thật đứng ở tại chỗ, nhưng tinh khải trên người hắn bỗng nhiên phân giải, từng khối một bắn ra mặt đất cách đó không xa, quần áo chiến đấu cũng bị linh năng xé rách, lộ ra. Thân thể lông xù như báo đen, còn có một đôi mắt màu vàng nhạt. Đây thế mà lại là một đứa con lai có được gen yêu tộc, một tên bán yêu. Cái này. Tề Nguyên báo trợn mắt há hốc mồm, nhất thời nói không ra lời. Bá bá bá bá. Vô số ánh mắt nghi ngờ ùn ùn phóng đến trên người hắn, đặc biệt bốn chấp sự cao cấp còn lại địa vị tương đương với hắn, trong ánh mắt tràn ngập hương vị thăm dò nghiên cứu cùng cảnh giác, giống như đang chất vấn hắn, đây thật là kềnh kềnh Lý Diệu, sao? Kềnh kềnh Lý Diệu là nhân loại thuần chủng không hơn không kém, ít nhất chưa có bất cứ gen trội nào của yêu tộc, đây là sự thực mọi người đều biết. Mặc dù lẻn vào chợ lớn thất hải cần thay hình đổi dạng, tựa như cũng không cần thiết ngụy trang thành một tên bán yêu, đế quốc không phải không có bán yêu và yêu tộc, nhưng những ngoại tộc này phi thường bắt mắt, cực kỳ hút ánh mắt của người ta, căn bản không thích hợp đảm đương ngụy trang. Cho nên, Tề Nguyên Báo rốt cuộc dựa vào cái gì cho rằng kẻ xâm nhập này chính là Kình Kình Lý Diệu. Lúc này, chữ to màu đen ở đỉnh đầu bán yêu dần dần mất máy và biến ảo, lại truyền ra tin tức mới. Cách cửa sổ xa một chút, dùng linh năng bịt lỗ tai của các ngươi. Đây là ý tứ gì? Mọi người trong phòng hội nghị lớn đều mắt to nhìn mắt nhỏ, không rõ câu này của bán yêu rốt cuộc là nói với ai. Chung quanh bộ đội vũ trang bao vây hắn hiển nhiên không có cửa sổ gì, ngược lại là chung quanh bọn họ những chấp sự, cổ đông còn có nhà đầu tư ở cách mấy chục km này, đặt mình trong cao ốc tổng bộ Vạn Giới Thương Minh, lại bị cửa sổ trong suốt lấp lánh bao vây. Chẳng lẽ? Đừng khẩn trương, thả lỏng. Chữ to màu đen ở đỉnh đầu bán yêu biến ảo một lần nữa, ta chỉ muốn nói chuyện với các ngươi, chuyện về vụ làm ăn kia, 3, 2, 1. Rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Mọi người còn chưa phản ứng lại, như là có một vạn viên đạn chấn động cùng lúc phát nổ ở xung quanh cao ốc tổng bộ, tường thủy tinh chung quanh phòng họp lớn trong chớp mắt vỡ nát, thủy tinh công nghiệp cứng rắn nhất cũng hóa thành những mảnh thủy tinh vỡ như hạt cát bắn tung tóe. Đám người gần cửa sổ nhất thậm chí bị tiếng gầm đánh bay mười mấy mét, mà những hình chiếu ảo giác cự ly xa kia cũng bị xé rách thành những gợn sóng vặn vẹo, thật lâu không thể ngưng tụ lại. Sóng âm cuồng bạo đến cực điểm, như là lôi điện và lửa hội tụ mà thành nước lũ, mãnh liệt mênh mông, đánh vào cả phòng họp lớn, đánh vào màng tai cùng trái tim mỗi người trong phòng hội nghị. Đó là một bài chiến ca dã man, bạo ngược, tục tằn, mỗi một âm tiết đều như là rìu chiến chém vào trong xương cốt bắn tung tóe ra, lại trải qua một lần nữa trộn âm và biên khúc, giống như là dùng pháo khổng lồ của tàu vũ trụ nổ vang làm bối cảnh, trở nên hung tàn gấp 10 so với ban đầu. Màng tai và trái tim mọi người đều như là bị đạn độ nổ cao quét dọn một lần, lại một lần, lại một lần nữa. Bọn họ mơ hồ cảm thấy bài chiến ca này có chút quen tai, tựa như rất lâu trước kia, từng nghe ở nơi nào, nhưng đại não sôi trào cùng trái tim nổ tung, lại không cho phép bọn họ tiếp tục nhớ lại. Cùng phong xen lẫn sắt thép cùng mùi khói thuốc súng cuồn cuộn ùa vào phòng họp lớn, làm thần hồn mọi người vì vậy mà rung lên. Bọn họ chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm, như rơi vào ác mộng nhìn bên ngoài khung cửa sổ trống rỗng, vị thần ma sắt thép kia đứng thẳng trung ương vòng xoáy sóng âm, hừng hực thiêu đốt, bộ siêu cấp cự thần binh đó tên là kẻ phóng hỏa. Bộ cự thần binh này hắc ám như vòng xoáy, bạo ngược như yêu ma, sâu thẳm như hố đen, đã định sẵn sẽ trở thành dấu ấn thê thảm đau đớn nhất trong ác mộng của toàn bộ người chứng kiến. Nó căn bản chưa bày ra tư thái chiến đấu, chỉ là lẳng lặng đứng thẳng giữa trời đất, liền phóng ra khí thế như nước lũ vỡ đê. Vô số luồng khí thế màu đen phóng lên cao, ngưng tụ thành như cột khói thực chất, hướng bốn phương tám hướng dương nanh múa vuốt lan tràn, làm trời xanh mây trắng của bầu trời nhân tạo ảm đạm thất sắc, mang cả tòa cao ốc tổng bộ Vạn Giới Thương Minh đều bao phủ ở trong sương mù đen mê ly. Nhìn kỹ, sương mù lại là do vô số yêu ma vạn vẹo biến hình tạo thành, giống như bộ cự thần binh màu đen này thống soái thiên quân vạn mã, mang trái tim Vạn Giới Thương Minh bao vây chặt chẽ. Một người, một bộ cự thần binh bao vây Vạn Giới Thương Minh. Chấp sự, cổ đông còn có người đầu tư Vạn Giới Thương Minh không phải là chưa từng thấy cự thần binh. Trên thực tế, bởi vì tính đặc thù của thế lực, Vạn Giới Thương Minh dùng trăm năm thời gian sưu tập khá nhiều cự thần binh, đây cũng là một dụ hoặc lớn bọn họ hấp dẫn hào kiệt bốn phương đến góp sức. Chẳng qua, cự thần binh của Vạn Giới Thương Minh phần lớn là hàng lắp ráp ở trên chiến trường bị hao tổn nghiêm trọng, lại ghép chỗ nọ chỗ kia, thậm chí là phỏng chế phẩm dùng cấu kiện sản xuất lượng lớn để thay cấu kiện gốc, số lượng tuy nhiều, trên chất lượng lại không cách nào so sánh với cự thần binh bốn đại tuyển đế hầu gia tộc nắm giữ. Thường thường cần 2 đến 3 bộ cự thần binh hàng chợ của Vạn Giới Thương Minh mới có thể chống lại một bộ cự thần binh cấp cao của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Mà bộ cự thần binh màu đen này, xem tạo hình, xem khí thế, xem linh diễm điên cuồng tăng vọt như núi lửa bùng nổ, càng là cực phẩm trong cực phẩm. Tuyệt đại đa số cường giả tung hoành đế quốc hơn trăm năm, đều chưa bao giờ gặp binh khí đỉnh cao như vậy. Giống như một bộ cự thần binh, đã đủ để xuyên qua cả chợ lớn thất hải, mang tất cả bọn họ đồ sát, biết rõ là ảo giác, nhưng mỗi một đầu dây thần kinh của bọn họ vẫn không tự chủ được run rẩy, vô luận vận chuyển kim đan cùng nguyên anh như thế nào cũng không thể bình tĩnh. Đây mới là vị thần hủy diệt chân chính, mới là tuyệt thế thần binh đủ để hủy thiên diệt địa, ngay cả bàn cổ và nữ hoa cũng có thể chém giết. Cự thần binh màu đen cứ lẳng lặng như vậy lơ lửng ở ngoài cao ốc tổng bộ Vạn Giới Thương Minh, cố ý chờ đợi người phòng ngự bốn phương tám hướng bao vây lên. Nhưng, mặc dù người phòng ngự luống cuống tay chân chạy tới, thậm chí vài bộ cự thần binh cũng nghiêng ngã lão đảo xuất hiện, lại nào dám dễ dàng hướng bộ siêu cấp cự thần binh đằng đằng sát khí này ra tay. So sánh với bộ cự thần binh hoa lệ, bạo ngược, tà ác, hung tàn, cường đại này, cự thần binh của vạn giới thương minh đều như là mặt xám mày tro, đồng nát thủng lỗ chỗ. Từ sâu trong lồng ngực cự thần binh màu đen phóng ra chiến ca càng thêm cuồng bạo, rốt cuộc có người từ trong giai điệu quát tháo phong lôi đó nhớ tới tên của hắn, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như bị sét đánh, môi phát run, răng va cầm cập, lắp bắp nói, không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tề Nguyên Báo càng sợ tới mức tim mật đều nứt, tế bào não hết thảy đông lại, trong nháy mắt, lĩnh ngộ được hai sự thật. Thứ nhất, kền kền Lý Diệu đã sớm mang mỗi một bước hành động của hắn đều tính toán rành mạch, Lý Diệu căn bản chưa tự mình xâm nhập đường ống thông gió, chỉ phái một thủ hạ không quan trọng gì xâm nhập vào, cố ý bị hắn phát hiện, để điều đi toàn bộ binh lực trong tay hắn, bao gồm sức chú ý của bản thân hắn. 1/3 lực lượng vũ trang hắn nắm giữ vẫn ở ngoại khu bao vây tiểu trừ hồng nương tử và sát thủ huyết khô lâu, 2/3 lực lượng còn lại thì bị hàng giả hấp dẫn, có thể nói là mở rộng trung lộ, Lý Diệu có thể nghênh ngang xâm nhập vào. Hắn cho rằng Lý Diệu muốn lén lút cướp lấy số liệu cực kỳ quan trọng, nhưng Lý Diệu lại không quan tâm trực tiếp giết đến tổng bộ vạn giới thương minh, đây là dương đông kích tây, đơn giản nhất. Thứ hai, kền kền Lý Diệu, kẻ lừa gạt vô sĩ không biết xấu hổ này, ác ma hung tàn bạo ngược này, hắn thế mà vẫn luôn che giấu thực lực. Thực lực Lý Diệu giờ phút này tận tình phóng ra, so với thực lực khi hắn khống chế Hoàng Kim Đại Thứ, đảm đương vương bài đả thủ của phái Cách Tân còn mạnh hơn không chỉ gấp 3 lần, lại thêm bộ cự thần binh ác mộng có thể xưng là cực ác này, cho dù hắn không trêu đùa quỷ kế dương đông kích tây, cũng có thể chính đại quang minh xông tới. Không ai có thể ngăn được hắn, không ai có thể ngăn được bộ cự thần binh như ác ma này, không ai có thể ngăn được kền kền Lý Diệu. Thẳng đến giờ phút này, Tề Nguyên Báo rốt cuộc biết vì sao Vũ Anh Kỳ và Lệ Linh Hải đều phải ngàn dò vạn dặn đối với hắn. Một khi phát hiện tung tích của kền kền Lý Diệu, cho dù chỉ là có tin tức của kẻ này, đều phải ngay lập tức thông báo đế đô, tuyệt không thể tự tiện hành động, một mình đối địch với Lý Diệu. Tề Nguyên Báo luôn tự đánh giá mình rất cao, cho rằng mình tu luyện mấy chục loại pháp môn thần hồn quỷ dị bí hiểm, còn tinh thông, thi khôi thuật, thần thông có thể hóa thân ngàn vạn như vậy, tuyệt không úy kỵ bất cứ kẻ địch nào ở hóa thần kỳ, ngay cả Vũ Anh Kỳ và Lệ Linh Hải cảnh cáo cũng chưa để trong lòng. Lại bị ngọn lửa giả tâm hừng hực thiêu đốt, hoàn toàn thiêu hủy lý trí. Không ngờ, đã kích tới nhanh như vậy, hắn còn chưa cẩn thận nhấm nháp tư vị thắng lợi, đã sắp rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Thân hình Tề Nguyên Báo nhoáng lên một cái, hai mắt đỏ tới mức sắp rõ máu, gắng chống đỡ ngọn lửa thần hồn càng thiêu đốt càng mạnh mẽ, hướng phía Vũ Anh cầm tâm liếc một cái, phát hiện tỷ tỷ cũng mất hồn mất vía, trợn mắt há hốc mồm, không biết nên phản ứng như thế nào. Không. Ở sâu trong tàn hồn Tề Nguyên Báo phát ra tiếng gào rống của ác quỷ U Tuyền, ta còn chưa thua, ta vẫn có cơ hội, mặc dù thực lực của hắn mạnh nữa, chung quy là lẻ loi một mình, có thể địch nổi thiên quân vạn mã của chúng ta nơi này sao? Huống chi, hắn còn có một điểm yếu trí mạng, thân phận của hắn. Hắn căn bản không dám bại lộ thân phận thật sự của mình, như vậy, sẽ không có ai tin tưởng lời hắn nói, hắn chẳng lẽ còn có thể mang mọi người nơi này xử lý hết sao? Đang nghĩ đến đây, cự thần binh màu đen đứng thẳng giữa không trung rốt cuộc chậm rãi nâng chân phải, bước ra bước đầu tiên. Ầm. Cự thần binh màu đen chân đạp hư không, trong hư không lại nổi lên một mảng gợn sóng như lửa cháy U Tuyền, ngọn lửa màu đen như vòng tròn sóng xung kích nhanh chóng khuếch tán, tạo thành đợt tàn phá thứ hai đối với nhà cao tầng trong vòng diện tích 10 dặm, lần này không đơn giản cao ốc tổng bộ vạn giới thương minh, mà là thủy tinh mấy trăm tòa cao ốc phụ cận hết thảy nổ tung, như có một trận mưa thủy tinh vỡ. Xin lỗi, chưa làm mọi người sợ hãi chứ. Trong cự thần binh màu đen truyền đến tiếng cười âm trầm của Lý Diệu, đừng khẩn trương, thoải mái, ta không phải đến giết các ngươi. Ít nhất, bây giờ còn chưa phải. Cự thần binh màu đen một bước một dấu chân trong hư không, hướng cao ốc, đi, đến. Trái tim mọi người đều hầu như đông lại, bốn phương tám hướng tuy tụ tập mấy vạn khải sư và con rối chiến đấu số lượng càng nhiều hơn vài lần, nhưng tất cả mọi người và máy móc đều bị uy thế của Lý Diệu làm sợ hãi thật sâu, nào dám vung đao kiếm, bóp cò súng. Mọi người tuyệt đối đừng tin tưởng lời hắn nói, mỗi một chữ hắn nói đều là nói dối. Tề Nguyên Báo hạ quyết tâm, duỗi cổ kêu to lên, hắn đã phản bội phái Cách Tân, là tay sai của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, mỗi một chữ hắn nói đều là vì tan rã lòng quân cùng sĩ khí của chúng ta, đều là giả, giả, giả. Khi nói chuyện, màu đen cự thần binh đã đi đến chỗ cửa sổ vỡ tan tành của cao ốc. Ngay sau đó, Lý Diệu làm ra một động tác ra ngoài dự liệu, hắn thế mà mở rộng khoang ngực cự thần binh, lấy chân thân lăng không đi ra, bay tới trung ương phòng họp lớn. Hắn ngay cả tinh khải cũng không mặc, chỉ bọc một bộ quần áo chiến đấu màu đen trạng thái nửa động lại, nhưng lại có ngàn vạn chiếc lông vũ màu đen chậm rãi xoay tròn ở quanh thân hắn, giống như một vòng xoáy cực kỳ quỷ dị, sau khi xoay tròn thật lâu mới ngưng tụ ở sau lưng hắn, biến thành một bộ áo choàng màu đen dài mười mấy mét. Vẫn không ngừng xoay tròn, hết sức tà dị cùng xa hoa. Tuy cự thần binh màu đen kẻ phóng hỏa vẫn đứng lơ lửng ở bên ngoài tòa nhà, vô số xúc tu sắt thép như dao long màu đen dương nanh múa vuốt, phun ra nuốt vào không ngừng, nhưng loại tư thái lấy chân thân xuất hiện trước mặt người đời này vẫn thoáng giảm bớt áp lực hiện trường. Càng mang đến sự tò mò thật sâu cho không ít cổ đông cùng nhà đầu tư lấy phương thức hình chiếu trực tiếp tham gia hội nghị. Dù sao bản thể bọn họ cũng không ở đây, cho dù Lý Diệu mạnh gấp 10 nữa, mang chợ lớn Thất Hải hoàn toàn dở thành mảnh vỡ, bọn họ cũng không có việc gì. Bọn họ chỉ là vạn phần tò mò, kền kền Lý Diệu đã thủ vương bài phái Cách Tân ngày xưa, về sau lại ù ù cạc cạc bị tuyên bố phản bội đứng về phe bốn đại gia tộc, sao có thể lấy một bộ tư thái như vậy hiện thân, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hào cường thế giới ngoại vi đế quốc đều đã tụ tập dưới một mái nhà, cũng bớt cho ta rất nhiều phiền toái. Lý Diệu mỉm cười, chắp hai tay sau lưng, quanh thân hùng diễm bùng nổ, làm nền áo choàng lông vũ đen lay động bất định, một lần nữa hướng mọi người giới thiệu bản thân ta, ta là Kền Kền Lý Diệu, hôm nay đến bàn với mọi người một vụ làm ăn nho nhỏ. Kền Kền Lý Diệu, ngươi rõ ràng đã phản bội đến trận doanh bốn đại gia tộc, chẳng những ám sát Kim Tổng chấp sự, còn ý đồ hủy diệt số liệu giao dịch trung tâm của vạn giới thương minh, thế mà còn dám xuất hiện ở đây. Tề Nguyên báo điên cùng hét lên, mọi người đều biết ngươi thích chơi nhất chiến thuật chém đầu, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết sạch cao tầng vạn giới thương minh nơi này sao? Vậy, bắt đầu từ ta đi. Im tiếng. Lý Diệu trừng mắt, xòe ra năm ngón tay, tùy tay hướng phía Tề Nguyên báo chộp tới, lập tức có một cánh tay linh năng thật lớn xen lẫn kình phong hung ác mãnh liệt bỗng dưng xuất hiện, ép Tề Nguyên báo hét lên một tiếng, không thể không luống cuống tay chân chạy trốn. Lý Diệu lại chỉ là chộp hù một lần, lập tức thu tay lại, hừ lạnh nói, bổn vương giết ngươi như giết một con chó đất, chỉ là ngươi heo chó dơ bẩn như vậy, còn chưa có tư cách làm bẩn tay bổn vương, câm miệng, lui ra, quỳ xuống, đừng chướng mắt ở trước mặt bổn vương. Ngươi. Tề Nguyên báo nói như thế nào cũng là một trong năm đại chấp sự cao cấp của vạn giới thương minh, chưa từng ở trước mặt các chấp sự, cổ đông, người đầu tư và đồng bạn làm ăn chịu sỉ nhục như thế. Hắn nghẹn đến mức mặt đỏ tai hồng, không quan tâm phóng ra sát chiêu, thanh âm nháy mắt đề cao quảng tám, Kền Kền Lý Diệu, ngươi rốt cuộc là người nào, phóng mắt toàn bộ đế quốc chân nhân loại, một năm rưỡi trước chưa bao giờ nghe tên của ngươi, ngươi quả thực là ù ù cạc cạc từ trên trời rơi xuống, lại có được thực lực cường đại như thế. Còn có được một bộ cự thần binh, tạo hình đặc dị như thế. Ngươi là xuất thân môn nào, phái nào, gia tộc nào? Ngươi ở nơi nào tu luyện đến cảnh giới hóa thần? Bộ cự thần binh siêu cấp này của ngươi lại từ đâu mà đến? Ta lấy đầu đảm bảo, đế quốc chân nhân loại tuyệt không có một nhân vật như ngươi, chẳng lẽ ngươi là gián điệp siêu cấp thánh ước đồng minh tỉ mỉ bồi dưỡng ra, chính vì đến nơi đây gây họa triều giả đế quốc? Hay là nói, ngươi có thân phận càng thêm bí ẩn không muốn ai biết, căn bản không dám lộ ra với thiên hạ? Nói đi, không nói ra được à, ha ha ha ha, thân phận cùng lai lịch của ngươi đều không minh bạch như thế, đừng mơ làm chúng ta tin tưởng nữa câu chuyện ma quỷ ngươi nói. Lời vừa nói ra, không ít người tu tiên đều liên tục gật đầu. Có tư cách ngồi ở trong gian phòng hội nghị lớn này, không ai không phải hạng người âm hiểm giả dối, gian xảo như quỷ, chớp mắt có thể nghẹn ra ba năm chủ ý xấu xa, ngay cả lông mi cũng không chớp, đối với Lý Diệu tồn tại chói mắt đột nhiên quật khởi như vậy, sao có khả năng không nghi ngờ. Ngày xưa, có Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải giúp Lý Diệu xác nhận, lại thêm Lý Diệu chỉ là vương bài đã thủ, một tên vũ phu, bọn họ còn có thể không so đo xuất thân cùng lai lịch của Lý Diệu, dù sao Lệ Linh Hải nói cái gì là cái đó. Nhưng bây giờ, thế cục vạn giới thương minh thậm chí toàn bộ đế quốc đều ở thời khắc mấu chốt gió mây biến ảo, Lý Diệu lại kỳ quái như từ một bên xông ra, khiến bọn họ không thể không nghi hoặc. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt không ít người tu tiên ném về phía Lý Diệu tràn ngập thận trọng cùng cảnh giác. Đặc biệt những người tu tiên chân thân không ở chợ lớn Thất Hải, chỉ là một hình chiếu trực tiếp ở đây, càng chưa chắc phải sợ Lý Diệu, lại bắt đầu lẩm bẩm, khe khẽ nói nhỏ. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nheo mắt, vẻ mặt âm trầm, tựa như thực có bí ẩn khó nói. Tề Nguyên Báo thấy thế, càng thêm đắc ý, cười to nói, kềnh kềnh Lý Diệu, có bản lãnh thì mang thân phận của ngươi thoải mái nói ra đi, nếu như thế nào cũng nói không nên lời, vậy không ngại phóng ra thủ đoạn, giết ta diệt khẩu đi. Nhưng cho dù ngươi thật sự giết ta, cũng đừng mơ khiến nhiều hào cường như vậy đều thần phục dưới thế uy của ngươi. Con mắt Lý Diệu đảo một vòng lại một vòng, lạnh lùng nói, Tề Nguyên Báo, ngươi tựa như phi thường tin tưởng, thân phận của ta có vấn đề. Đương nhiên. Tề Nguyên Báo thét chói tai, toàn bộ người tu tiên đang ngồi đều là cao thủ có hạng trở lên, ai cũng biết muốn bồi dưỡng một gã hóa thần thâm niên, cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, cần dựa vào thế lực cường đại cỡ nào, càng đừng nói bộ cự thần binh này của ngươi, là tinh phẩm ngay cả bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cũng hiếm thấy. Trăm năm qua, đế quốc căn bản không có khả năng bồi dưỡng ra cường giả như ngươi, càng không có một bộ cự thần binh như vậy, ta thậm chí hoài nghi, ngươi căn bản không phải người đế quốc, ngươi rốt cuộc là ai, nói đi. Không sai. Bốn chấp sự cao cấp còn lại châu đầu ghé tai bàn bạc một trận, một chấp sự cao cấp lão luyện thành thục cẩn thận nói, Lý đạo hữu, vạn giới thương minh chúng ta chỉ muốn an an ổn ổn làm ăn, vốn cũng không muốn xung đột vũ trang với bất cứ thế lực nào, nhưng ngày hôm nay lỗ mãng xông tới như thế. Vô luận như thế nào cũng phải cho chúng ta một câu trả lời, nếu không, vạn giới thương minh chúng ta còn đặt chân đế quốc như thế nào? Chính là lời này. Tề Nguyên Báo hung tợn nói, nếu ngươi hôm nay nói không ra được nguyên cớ, cho dù liều ngọc đá cùng vỡ, chúng ta cũng sẽ không để ngươi giả thần giả quỷ, muốn làm gì thì làm. Trong lúc nhất thời, không khí đột nhiên khẩn trương hẳn lên. Cánh cửa quanh phòng họp lớn bỗng nhiên mở rộng, vô số nhân thủ phòng ngự như dòng lũ sắt thép lao tiến vào. Bầu trời cùng mặt đất bên ngoài cũng rậm rạp che kín tinh khải, phi toa chiến đấu cùng các loại pháp bảo mang tính công kích uy lực cường đại, thậm chí có mấy khẩu hạm pháo chiến hạm dùng, đều bị bên phòng ngự cứng rắn kéo đến trên tiểu hành tinh, tập trung chặt chẽ, kẻ phóng hỏa. Vạn giới thương minh dám xé rách da mặt đấu tranh với bốn đại gia tộc, tự nhiên cũng có của cải không tệ, không những có bốn đại tử thần thích khách cấp số hóa thần như vậy, người tu tiên hình loại chiến đấu cấp số nguyên anh cũng không ở số ít, còn có ngàn vạn cường giả kim đan, sau khi mặc vào tinh khải cấp cao, cũng có sức chiến một trận. Kiến nhiều cắn chết voi, vô luận tu chân giới hay là người tu tiên, đều là chân lý không thể bàn cãi. Trong phòng họp lớn không khí yên tĩnh như chết, mọi người đều ngừng thở, âm thầm kết nối nhẫn càn khôn của mình, chờ đợi đáp án của Lý Diệu. Ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Lý Diệu xuề ra năm ngón tay, cắm thật sâu vào mái tóc đen cuồng loạn, phát ra tiếng cười điên cuồng không kiêng nể gì. Ở trong tiếng cười, linh diễm màu đen quanh thân không ngừng cháy bùng, biến ảo thành những luồng khí màu đen mắt thường có thể thấy được. Lốc xoáy màu đen thổi quét tất cả, lần nữa thành hình. Cơn bão màu đen nháy mắt bao phủ cả phòng họp lớn, mang toàn bộ người tu tiên đều quét ngã trái ngã phải. Đặc biệt Tề Nguyên Báo, trực diện khí thế cường đại mà bạo ngược của Lý Diệu, mỗi một bó cơ trên mặt đều bị quét tới mức run rẩy, ngay cả mắt cũng không mở ra được. Kềnh kềnh Lý Diệu ta, chưa bao giờ là hạng người giấu đầu lộ đuôi, ghét nhất kỹ xảo buồn cười kiểu như mai danh ẩn tích, dịch dung giả dạng. Huống chi lấy quyền thế cùng quân lực ta giờ phút này nắm giữ, đủ có thể gào thét ngân hà, chà đạp tinh hải, lại có cái gì không dám nói. Các ngươi từng người một, đều mở to mắt, vểnh tai, động lại đạo tâm, nghe cẩn thận cho bổn vương. Thanh âm Lý Diệu như là tiếng sét trong cơn bão màu đen, qua lại oanh tạc mỗi một chỗ ngồi trong phòng hội nghị lớn, phòng họp to như vậy ở dưới linh diễm của hắn trấn áp, giống như là nháy mắt thu nhỏ 100 lần, làm mỗi một người tu tiên đang ngồi đều không thở nổi. Mặc dù những kẻ chân thân ở cách 10 vạn 8 ngàn năm ánh sáng tham dự hội nghị từ xa, cũng cảm nhận được sợ hãi như bóng với hình, như là kim thép đâm thủng màn hình, hung hăng đâm vào tủy sống bọn họ. Toàn bộ người tu tiên đều như rơi vào ác mộng, trợn mắt cứng lưỡi nhìn Lý Diệu ở trong cơn lốc màu đen giơ lên cao cao tay phải, một chiếc nhẫn càn khôn màu đen trên ngón giữa lóe ra hào quang, lấy ra một cây quyền trượng tinh xảo, nắm chặt ở lòng bàn tay. Bá! Bá bá bá bá bá bá! Cây quyền trượng này, như là ẩn chứa vô số lực lượng cùng tin tức, bị Lý Diệu hung hăng nắm, dòng hình ảnh ánh sáng cùng tin tức nhất thời từ trong kẻ ngón tay rút ra, hóa thành vô số dấu ấn thần hồn, như là những người tí hon, phủ phục ở quanh thân Lý Diệu, hướng hắn quỳ bái. Đây là dấu ấn thần hồn vô số hạm trưởng còn có cường giả hạm đội Hắc Phong hơn 100 năm trước rời khỏi đế đô, viễn chinh biên Thùy Tinh Hải. Hình như là thật, thật sự là khí tức cường giả Hắc Phong ngũ giới, ta nhận ra vài tên cường giả trong đó. Nhiều cường giả Hắc Phong ngũ giới như vậy, thế mà đều mang dấu ấn thần hồn đại biểu thần phục của mình đưa đến trên người Kình Kình Lý Diệu, điều này không có khả năng. Cây quyền trượng này, chẳng lẽ cây quyền trượng này trong tay hắn chính là vật trong truyền thuyết? Không ít người tu tiên nhao nhao nhảy dựng lên. Ngày xưa hạm đội Hắc Phong cưỡng bức triều đình, bắt chẹt lượng lớn tài nguyên sau đó chạy khỏi đế quốc, dẫn tới một loạt sự kiện khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, có liên hệ phi thường chặt chẽ với vạn giới thương minh, thậm chí chính là vạn giới thương minh ở phía sau màn một tay bày ra, bao gồm Địch Phi Văn phó thống soái hạm đội Hắc Phong. Cũng là một trong các chấp sự cao cấp của vạn giới thương minh. Cho nên, vạn giới thương minh đương nhiên là có rất nhiều chấp sự và cổ đông đều nhận ra các cường giả hạm đội Hắc Phong, cũng nhận ra cây quyền trượng này. Bao gồm Tề Nguyên Báo và Vũ Anh Cầm Tâm, cũng bị Lý Diệu đột nhiên lấy ra quyền trượng và kích hoạt dấu ấn thần hồn trấn trụ, như là bị hắc thủ ấn của Lý Diệu hung hăng tác trên dưới 100 cái tác thanh thúy vang dội, sắp tác cho tắt ngọn lửa thần hồn. Đôi chị em này nhìn nhau, trừ khóc không ra nước mắt, còn có thể như thế nào? Lý Diệu khoe khoang vẫn chưa kết thúc, sau khi từ trong quyền trượng phun trào ra lượng lớn dấu ấn thần hồn, lại phun trào ra những bản đồ kết cấu trực tiếp tàu vũ trụ, trong lúc nhất thời, như trên dưới 100 chiếc chiến hạm màu vàng nguy nga như núi cao bảo vệ xung quanh hắn. Người tu tiên vạn giới thương minh đều là sói biển già trôi dạt ở trong tinh hải cả đời, liếc một cái liền nhìn ra, những thứ này đều là bản đồ kết cấu chiến hạm chủ lực của hạm đội Hắc Phong ngày xưa, thậm chí bao gồm bản đồ kết cấu tàu chỉ huy vòng xoáy màu đen. Tuy những bản đồ kết cấu này chưa chắc là thứ quá cơ mật, nhưng cho dù tàu vũ trụ cùng loại hình, cũng sẽ nhằm vào đặc tính người chỉ huy và chấp hành nhiệm vụ khác nhau tiến hành cải tạo chuyên môn. Ngày xưa hạm đội Hắc Phong trước khi viễn chinh tiến hành một loạt cải tạo, có không ít đều là thực thi ở dưới sự trợ giúp của vạn giới thương minh, rất nhiều người đều nhận ra chi tiết có 102, nếu không phải thật sự nắm giữ chi hạm đội này, người ngoài tuyệt đối không làm giả được. Chẳng lẽ, hạm đội Hắc Phong ở biên Thùy Tinh Hải trôi dạt trăm năm, thế mà rơi vào trong tay người này sao? Khó trách hắn có thể mạnh mẽ cùng kiêu ngạo như thế, hắn thế mà lại là. Tiếng kinh hô lúc trầm lúc bỗng còn chưa bình ổn, trong quyền trượng của Lý Diệu liền phun trào ra đợt tin tức thứ ba, đó là tin đồ biên Thùy Tinh Hải, các đại thế giới rời xa đế quốc, là chìa khóa mở ra kho báu toàn bộ người tu tiên tha thiết ước mơ. Tin đồ, bản đồ vũ trụ, bản đồ các ngôi sao. A. À. Trong mắt toàn bộ người tu tiên đều bị tin đồ rậm rạp chiếm đầy, trên mặt tràn ngập nét tham lam, kìm lòng không được phát ra tiếng kêu như đói như khát. Nhưng những tin đồ đại biểu cho tuyến đường, thị trường, lợi nhuận, di tích, bí bảo thậm chí nô lệ này, chỉ lóe ra nửa giây, đã bị Lý Diệu thu về. Rất nhiều người không tự chủ được đưa tay đi bắt, lại chỉ bắt được một mảng hình ảnh ánh sáng nhỏ vụn. Cơn bão màu đen đầy trời dần dần yếu bớt cường độ gào thét, những luồng linh diễm màu đen hóa thành lông vũ hiện ra toàn bộ, xa hoa rực rỡ, rơi xuống đầu vai cùng sau lưng Lý Diệu, phủ thêm cho hắn một cái áo lông vũ màu đen hoa lệ, bên cạnh mỗi một chiếc lông vũ lại có đốm sáng vàng lóe ra. Bọc lên cho áo lông vũ đen một tầng hoa văn màu vàng rắc rối phức tạp, huyền ảo phức tạp, càng thể hiện ra Lý Diệu thần bí, cường đại và khí phách. Bây giờ, còn có tên ngu xuẩn có mắt không tròng nào, nhìn không ra thân phận của bổn vương. Ở sâu trong đôi mắt thuần đen như mực của Lý Diệu, có hai điểm đỏ nho nhỏ mơ hồ lóe lên, lãnh khốc nói không nên lời. Ánh mắt âm lãnh quét đến nơi nào, người tu tiên nơi đó liền cúi đầu thật sâu, không dám đối diện với hắn. Hắn nhìn chung quanh phòng họp lớn một vòng, quét toàn bộ người tu tiên đều cúi đầu, lúc này mới nhếch miệng cười, nhẹ nhàng vuốt ve quyền trượng màu đen, thản nhiên nói, không sai, bổn vương chính là. Giáng sinh trong gió lốc màu đen, chúa tể cùng người thủ hộ năm đại thế giới Hắc Phong, Tử Hỏa, Hỏa Chu, Bàn Thạch cùng Hoang Lang, thống soái tối cao hạm đội Hắc Phong, kẻ chinh phục biên Thùy Tinh Hải, kẻ hủy diệt nước Cộng Hòa Tinh Hải, ác mộng tàn sát vô số người tu chân, người tu tiên trong người tu tiên. Hắc Phong chi vương. Tề Nguyên Báo, ngươi con heo này, ngẫu nhiên cũng có lúc thông minh, trăm năm gần đây đế quốc quả thực chưa từng nghe qua danh hiệu bổn vương, nhưng hôm nay, bổn vương đã trở lại, mang theo hạm đội Hắc Phong so với trăm năm trước càng cường đại hơn gấp 10 trở lại. Từ nay về sau trong 100 năm, mỗi một người tu tiên đế quốc chân nhân loại đều phải thần phục dưới uy danh hiển hách của bổn vương, đều phải nghe công tích vĩ đại của bổn vương, đều phải đi theo hắc phong bạo chiến đao của bổn vương tiến tới, đi đoạt lấy vinh quang lớn hơn nữa. Ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lý Diệu như là không cần tiền cười to lên. Lý Diệu kiêu ngạo ương ngạnh cười, tuyệt đại đa số người tu tiên đều đắm chìm ở trong đoạn lời đó của hắn vừa rồi, không phải con mắt đảo như Rang Lạc suy tư về hậu quả hạm đội hắc phong nhân tố bất ngờ này gia nhập ván cờ, thì trầm ngâm nên đặt quan hệ với Lý Diệu như thế nào, để chia lãi lợi ích biên Thùy Tinh Hải, hoặc là khe khẽ nói nhỏ. Tìm kiếm lỗ hổng trong đoạn lời này của Lý Diệu. Hai chị em Tề Nguyên Báo cùng Vũ Anh Cầm Tâm, lại là như thế nào cũng cười không nổi, cũng hoàn toàn đánh mất năng lực tự hỏi, như là hai con rối gỗ bị đứt dây, không biết làm sao ngồi phịch ở tại chỗ. Ánh mắt Lý Diệu càng lúc càng sắc bén, như móc câu móc thật sâu vào trong da thịt Tề Nguyên Báo, cười dữ tợn nói, Tề Nguyên Báo, bây giờ ngươi đã biết thân phận bổn vương, hài lòng rồi. Bổn vương trái lại cực kỳ tò mò, vì sao từ đầu tới cuối ngươi luôn nhằm vào bổn vương, bịa đặt âm mưu giả dối hư ảo, hướng trên người bổn vương hắt nước bẩn, thậm chí không tiếc gây chiến, điều động nhiều nhân mã như vậy để bao vây tiểu trừ bổn vương, nếu thật sự gây thành vạn giới thương minh và hạm đội hắc phong toàn diện khai chiến. Hậu quả ngươi gánh nổi sao? Hay là nói, thật sự phản bội phái cách tân cùng vạn giới thương minh, không phải là bổn vương, mà là ngươi, ngươi cố ý châm ngòi ly gián, muốn vạn giới thương minh xung đột với hạm đội hắc phong. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, toàn bộ người tu tiên đều theo bản năng nghĩ tới bức tranh vạn giới thương minh cùng hạm đội hắc phong toàn diện khai chiến, sức chiến đấu của hạm đội hắc phong ở trong toàn bộ đế quốc quân cũng là xuất sắc, mặc dù không so được với hạm đội kinh lôi của Lôi Thành Hổ, cũng sẽ không kém nhiều. Mà hàng năm chém giết ở biên cảnh tinh vực, hung hãn cùng tàn bạo, càng chỉ có hơn chứ không kém. Vạn giới thương minh giờ phút này, đang đối mặt áp lực quân sự cường đại của hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc, sao có khả năng lại đi trêu chọc hạm đội hắc phong, tổn thất một minh hữu, tăng thêm một kẻ địch đáng sợ. Vô luận Tề Nguyên Báo là có ý hay vô tình, hắn lỗ mãn làm việc đều quá đáng hận rồi, suýt nữa tạo thành tai ương ngập đầu cho vạn giới thương minh đó. Lý đạo hữu, không, hắc phong vương, đừng vội tức giận. Bốn chấp sự cao cấp còn lại toát mồ hôi lạnh, cùng cất tiếng kêu lên, chúng ta tuyệt không có ý tứ đối địch với hạm đội hắc phong, mọi người đều là thế lực trưởng thành lên ở thế giới ngoại vi đế quốc, trời sinh chính là minh hữu, nên đoàn kết nhất trí, đối kháng bốn đại gia tộc mới đúng. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên mới có ý thúc chạy đến chợ lớn Thất Hải tìm các ngươi bàn việc làm ăn, hoặc là nói, giúp các ngươi một tay. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt quét Tề Nguyên Báo, chẳng qua, trong năm vị chấp sự cao cấp các ngươi, tựa như có một vị không chào đón ta đến nơi đây, thậm chí rất e ngại ta xuất hiện, điều này lại là vì sao? Cái này, bốn chấp sự cao cấp còn lại nhíu mày, không hẹn mà cùng mang ánh mắt thẩm vấn ném về phía Tề Nguyên Báo. Các chấp sự, cổ đông và nhà đầu tư, cũng không chút nào che giấu sự bất mãn cùng nghi ngờ của mình với Tề Nguyên Báo. Tề Nguyên Báo sắc mặt trắng bệch, hướng phía sau bay đi mười mấy mét mới ý thức được lối ra xung quanh đều bị Tinh Khải cùng con rối chiến đấu bịt chật như nêm cối. Hắn miễn cưỡng đứng thẳng, như kẻ chết đuối dãy chết vung hai tay, hét lớn, không có khả năng, ngươi tuyệt đối không có khả năng là Hắc Phong Chi Vương. Thống soái hạm đội Hắc Phong không phải Hắc Dạ Minh sao, hơn nữa các ngươi không lâu trước đó mới truyền đến tin tức, các ngươi đang ở biên Thùy Tinh Hải đối phó người giả mang, sao có thể đột nhiên giết về đế quốc. Mọi người tuyệt đối đừng mắc mưu, kền kền Lý Diệu này vô sĩ không biết xấu hổ, quỷ kế đa đoan là có tiếng, mỗi một chữ hắn nói đều không thể tin tưởng, cho dù tin tưởng hắn nửa chữ, cũng sẽ mang chúng ta đẩy tới vực sâu vạn kiếp bất phục đó. Tề Nguyên Báo phải nói là tủi thân và uất ức, hận không thể mang tim gan phèo phổi thận đều moi ra cho đám đông người tu tiên xem. Ha ha ha ha, Hắc Dạ Minh sớm đã trở thành lịch sử, bây giờ ta mới là thống soái hạm đội Hắc Phong. Hắc Phong Chi Vương được toàn bộ cường giả năm đại thế giới Hắc Phong, Tử Hỏa, Hỏa Chu, Bàn Thạch cùng Hoang Lang nhất trí tán thành. Lý Diệu chắp hai tay sau lưng, áo lông vũ màu đen hoa văn vàng không gió tự động, lạnh nhạt nói, ta biết các vị đang ngồi, có không ít người đều quen biết cường giả Hắc Phong ngũ giới, lại chưa chắc từng nghe tên của ta, khó tránh khỏi sinh lòng nghi hoặc giống vị Tề chấp sự này. Không sai, ở Hắc Phong ngũ giới 100 năm trước, kền kền Lý Diệu ta quả thực chỉ là một kẻ vô danh, là vô danh tiểu tốt không có ai biết. Nhưng, ở lúc hạm đội Hắc Phong rời khỏi đế quốc, hướng sâu trong tinh hải khai thác, tuyệt đại đa số cường giả đều lâm vào trạng thái ngủ đông, tiểu đội chiến đấu tương ứng ta lại được giao cho một nhiệm vụ trinh sát quan trọng. Ở lúc thăm dò một di tích thần bí, người khác trong tiểu đội của ta hết thảy đều đã chết, chỉ còn lại có ta may mắn còn sống, còn ở dưới cơ duyên xảo hợp, tu luyện một môn thần thông tên là Hấp Tinh Quyết, có được năng lực cắn nuốt linh năng người khác. Suốt 100 năm kế tiếp, tuyệt đại đa số thành viên hạm đội Hắc Phong đều ở trong khoang ngủ đông ngủ say, như là những miếng thịt tươi màu mỡ, tùy ý ta ra sức cắn nuốt. Quá trình cụ thể, các ngươi không cần biết, tóm lại, sau khi tu luyện đến mức tận cùng, ta đã xử lý, ồ, không đúng, là vị thống soái tiền nhiệm Hắc Dạ Minh làm người ta hoài niệm kia của chúng ta, ở trong một lần sự cố, bất ngờ qua đời, bởi vì ta đức cao vọng trọng lại thực lực mạnh mẽ. Mọi người đều đề cử ta trở thành Hắc Phong Chi Vương nhiệm kỳ mới, thống soái hạm đội Hắc Phong tiếp tục hành trình, cả sự kiện chính là như thế, như thế nào, có ai không tin cách nói của ta sao? Mười ngón tay Lý Diệu giao nhau, khớp xương nổ vang, bốc bốc, ánh mắt khiêu khích, hướng toàn bộ người tu tiên đang ngồi nghiền ép tới. Toàn bộ người tu tiên đều gian nan nuốt nước miếng, ở trong đầu hiện ra những hình ảnh kền kền Lý Diệu âm mưu đoạt quyền, chính biến tanh máu như thế nào, càng thêm không dám nói lung tung lộn xộn. Chỉ có Tề Nguyên Báo bị ép vào bước đường cùng, biết mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ như thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể đi một con đường đi đến cuối, điên cuồng rú lên, vậy người giả mang đâu? Các ngươi gửi về tin tức, rõ ràng nói các ngươi ở biên Thùy Tinh Hải phát hiện vài cái thế giới của người giả mang, đang tác chiến với mang tộc, còn cần ít nhất 3-5 năm mới có thể hoàn thành chinh phục. Đây chẳng qua là lừa gạt chiến lược, là lừa triều đình mà thôi, ngay cả loại chuyện ma quỷ này ngươi cũng tin tưởng. Ngươi ngây thơ như vậy, sao lại đi ra làm người tu tiên chứ? Lý Diệu cười nhạt, vểnh hai cái lỗ mũi nhìn Tề Nguyên Báo, không sai, chúng ta quả thực ở biên Thùy Tinh Hải phát hiện vài cái thế giới của người giả mang, nhưng ở trước mặt thiên uy sấm sét của hạm đội Hắc Phong, quân tiên phong của quân ta tự nhiên là bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, trăm trận trăm thắng. Trong đó, chỉ có nữ vương mang tộc lực lượng lớn vô cùng, dũng mãnh tuyệt luân, tạo thành phiền toái nho nhỏ cho chúng ta, nhưng bổn vương tự mình ra trận, kịch chiến 300 hiệp với nữ vương mang tộc, cũng dễ như trở bàn tay hung hăng thu phục nàng ta, làm nàng ta đối với bổn vương hết mực thuận theo, nói gì nghe nấy. Ngay cả nữ vương mang tộc cũng ngoan ngoãn thần phục dưới chân bổn vương, người giả mang còn lại nào còn có lòng phản kháng. Không đến một năm, mấy thế giới mang tộc hết thảy đầu hàng, chính thức nhét vào lãnh thổ đế quốc, trở thành lãnh địa dưới sự cai trị của bổn vương. Về phần chúng ta vì sao không nói thật với triều đình? Nói lời thừa. Nếu để triều đình biết chiến sự đã chấm dứt, đế quốc tăng thêm lãnh địa mới, chẳng phải là tự dưng lại phải sinh ra vô số phiền toái. Có lẽ sẽ có hạm đội mới đến tranh công đoạt quyền, lại có lẽ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc sẽ phái ra rất nhiều cường giả thẩm thấu đến lãnh địa của bổn vương, thậm chí để hoàng đế bệ hạ ban xuống một ý chỉ, mang hạm đội Hắc Phong từ biên Thùy Tinh Hải điều đi, điều đến trên chiến trường khác nhỉ. Trò hề như vậy, các vị đang ngồi cũng gặp nhiều rồi, thậm chí chịu khổ nhiều vì nó. Hạm đội Hắc Phong chúng ta ở trong Tinh Hải trôi dạt suốt trăm năm mới tìm được một nơi đặt chân như vậy, bổn vương sao có thể cho phép bất luận kẻ nào cướp nó đi. Cho nên, bổn vương một mặt thực thi kế hoãn binh, lấy cớ chiến sự vô cùng khẩn trương, kéo dài bước chân triều đình phái người đến, sau đó, bổn vương tự mình mạo hiểm quay về Tinh Hải Trung ương, để điều tra tình thế đế quốc sau trăm năm, rồi tính tiếp. Vốn, bổn vương chỉ là muốn dùng số tiền lớn thu mua bốn đại gia tộc cùng vài vị trọng thần trong triều đình, để bọn họ nói cốt mấy câu giúp hạm đội Hắc Phong, để chúng ta ở lại biên Thùy Tinh Hải nghỉ ngơi lấy lại sức cho xong, không ngờ về bản thổ đế quốc nhìn thấy, lại là một quang cảnh như vậy. Vậy thì không trách được bổn vương sinh ra tâm tư mới. Vài tên chấp sự cao cấp nghe đến đó, nhìn nhau, đại biểu mọi người hỏi, tính toán gì? Lý Diệu nói rõ ràng, từng chữ một, giống với các vị, Tôn Hoàng thảo nghịch, cách tân đế quốc. Là như thế này. Đám đông người tu tiên thở vào một hơi, vô luận đoạn lời này của Lý Diệu là thật hay giả, ít nhất hắn đều không phải là đứng về phe bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, đây là tin tức cốt lớn nhất. Hắc Phong Vương, chúng ta vừa rồi nghe ngài nói, ngài còn là cái gì? Kẻ tàn sát người tu chân, kẻ hủy diệt nước Cộng hòa Tinh Hải. Tên chấp sự cao cấp cầm đầu kia tiếp tục cẩn thận nói, cái này lại là có ý tứ gì? Chỉ là ngài, ặc, công hiệu của ngài, hay là có điều ám chỉ khác? Công hiệu. Không, bổn vương là một người không màng danh lợi, thực sự cầu thị, ghét nhất những tôn hiệu nói ngoa, lừa gạt này. Lý Diệu ngạo nghễ nói, quên nói cho các vị, hạm đội Hắc Phong chúng ta ở 20 năm trước đã đuổi kịp tàu Đông đóng đào vong ngàn năm, mang toàn bộ người tu chân chính phủ lưu vong nước Cộng hòa Tinh Hải một lưới bắt hết, một người tu chân cuối cùng trên tàu Đông đóng cũng bị bổn vương tự tay chém giết. Cái gì? Bốn vị trong năm vị chấp sự cao cấp đều đứng bật dậy, ngươi thật sự đã hủy diệt tàu Đông đóng. Lý Diệu mặt không biểu cảm, từ trong nhẫn càng không lấy ra một rồi lại một ngọc giản, còn có các loại huân chương chính phủ chính thống nước Cộng hòa Tinh Hải, hướng bốn vị chấp sự ném tới, những ngọc giản này đều là mặt hàng tiêu chuẩn cao nhất của nước Cộng hòa Tinh Hải. Phương thức mài cùng kết cấu tồn trữ hoàn toàn khác với kiểu đế quốc thông dụng, các vị nhất định nhìn ra được. Bên trong tồn trữ bộ phận nhật ký hàng hải của tàu Đông Đóm, còn có bản đồ kết cấu bộ vị mấu chốt, cũng là rất khó phỏng chế ra. Về phần những huân chương này, ha ha, đặt ở Tinh Hải Trung ương ngàn năm trước, chính là thứ toàn bộ cường giả đều xua như xua vịt, ngươi tranh ta đoạt, nhưng bây giờ, cũng biến thành món đồ chơi của bổn vương rồi. Có lẽ ở trong mắt các ngươi, hủy diệt tàu Đông Đóm là việc lớn kinh thiên động địa, nhưng ở trong mắt bổn vương, những người tu chân trốn đông trốn tây đó, lại chỉ là tồn tại giống như con gián cùng con chuột, dẫm chết con gián, bóp chết con chuột, có cái gì đáng khoe, bổn vương đã tới nỗi lấy việc nhỏ không quan trọng gì như vậy để nói dối. Ở trong hệ thống chiến công của đế quốc chân nhân loại, tiêu diệt nước Cộng hòa Tinh Hải chính phủ lưu vong kỳ công hiếm có trên đời như vậy, có thể nói gần với đánh bại thánh ước đồng minh, không ngờ từ miệng Lý Diệu nhẹ nhàng bâng quơ nói ra như thế, vẻ mặt thật đúng là khinh thường để ý tới. Đám đông chấp sự cao cấp, chấp sự, cổ đông, nhà đầu tư cùng đồng bạn hợp tác của vạn giới thương minh, đều là ở trong tinh hải gió mây biến ảo sông pha hơn trăm năm, kiến thức rộng rãi, hạng người cáo già, nhưng đối mặt Lý Diệu, quái vật, như vậy, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Việc liên quan to lớn, bốn chấp sự cao cấp bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, phân biệt thu lấy mấy ngọc giản, bắt đầu vùi đầu nghiên cứu, tập trung tinh thần địa nghiên cứu một hồi lâu, mới đối mặt nhau, khẽ gật đầu. Bọn họ nhất trí kết luận, những ngọc giản này quả thật là pháp bảo thời đại nước Cộng hòa Tinh Hải ngàn năm trước, hơn nữa đều có cái gọi là phong ấn của chính phủ chính thống, người khác tuyệt đối không phỏng chế được, nhật ký hàng hải và văn kiện cơ mật bên trong chất chứa cũng ra dáng, nếu không thực sự có việc đó. Rất khó giả tạo được tinh tế như thế. Lý Diệu lạnh lùng nhìn, lại từ trong nhẫn càng không lấy ra một nắm ngọc giản, tinh tủy, huân chương, ném về phía bốn chấp sự cao cấp, lạnh lùng nói, quyết chiến sắp tới, quả thực nên đề cao cảnh giác, bổn vương cũng biết mình tới kỳ quái, các ngươi lưu tâm nhiều hơn, cũng là đúng. Những ngọc giản này là thứ hạm đội Hắc Phong dùng gần trăm năm, trên huân chương cũng có dấu ấn rất nhiều cường giả của hạm đội Hắc Phong. Đúng rồi, nơi này còn có một phong thư mật của phó thống soái hạm đội Hắc Phong Địch Phi Văn, hắn đồng thời cũng là một trong các chấp sự cao cấp của vạn giới thương minh các ngươi, trong thư tự nhiên nên lưu trữ bí phù chỉ có các ngươi mới có thể đọc hiểu nhỉ. Yên tâm, Địch Phi Văn chưa chết, bây giờ còn làm tài chính đại thần, toàn quyền nắm giữ xây dựng, lãnh thổ tự trị Hắc Phong mới, sống so với các ngươi nơi này dễ chịu hơn nhiều. Hắn hẳn là ở trong thư hướng các ngươi nói rõ bổn vương là người bạn cùng đồng bạn hợp tác tuyệt đối có thể tín nhiệm, mặc kệ các ngươi trăm năm trước từng đạt thành với Hắc Dạ Minh mật ước thế nào, đến chỗ ta, đều có thể tiếp tục đàm phán hẳn hoi. Thư mật của Địch Phi Văn. Bốn chấp sự cao cấp tinh thần rung lên, không dám sơ ý, vội vàng ghé tới cùng nhau nghiên cứu. Địch Phi Văn rời khỏi đế quốc đã suốt trăm năm, trên thực tế là chấp sự cao cấp thế hệ trước nữa, giống Tề Nguyên Báo vãn bối người sau vượt người trước như vậy, có thể nói chính là bổ khuyết chỗ trống của Địch Phi Văn. Năm đó vạn giới thương minh chưa bành trướng tới trình độ hôm nay, giúp hạm đội Hắc Phong làm một vụ lớn, đặt vào quyết tâm cùng tiền đặt cược tương đối lớn. Địch Phi Văn có tư cách mưu tính cùng thực thi ván cược kinh thiên như vậy, địa vị ở vạn giới thương minh có thể nghĩ mà biết, hơn nữa Lý Diệu bây giờ mang theo tin tức hạm đội Hắc Phong trở về, cũng chính là nói, vạn giới thương minh trăm năm trước đầu tư đã đến thời điểm hồi báo, bọn họ sao có thể không coi trọng. Mấy chấp sự cao cấp mang ngọc giản của Địch Phi Văn lật đi lật lại nghiên cứu hồi lâu, dùng bí pháp của vạn giới thương minh mở khóa, phát hiện Địch Phi Văn ở trong thư nói khá hàm hồ, cũng chưa nhắc tới quá nhiều chi tiết, chỉ nói mình chẳng những bình yên vô sự, còn triển khai kế hoạch lớn. Lại muốn các vị vạn giới thương minh tuyệt đối tin tưởng Hắc Phong chi vương nhiệm kỳ mới. Mỗi một chữ kền Lý Diệu nói, bảo đảm bọn họ kiếm được đầy bát đầy chậu. Lời tuy đơn giản, nhưng Địch Phi Văn ở trong những hàng chữ để lại, chữ chìm kim ấn, chỉ có cao tầng vạn giới thương minh mới có thể cảm giác được, đây là một loại thần thông cực kỳ đặc thù, thông qua vuốt ve, chữa chìm kim ấn, thậm chí có thể cảm ứng được tình trạng thân thể cùng tinh thần kẻ để lại ấn ký lúc đó. Bốn chấp sự cao cấp lần lượt vuốt ve, đều xác định địch phi văn ở lúc sáng tác phong thư mật này, thân thể và tinh thần đều ở trạng thái cực kỳ khỏe mạnh cùng ổn định, tuyệt đối không chịu bất cứ sự tra tấn cùng uy hiếp nào. Lại nghiên cứu các loại ngọc giản, huân chương cùng nhật ký hàng hải vân vân Lý Diệu lấy ra, tất cả đều vàng thật không sợ lửa, trên chi tiết không có bất cứ vấn đề gì. Thẳng đến giờ phút này, bốn chấp sự cao cấp rút cuộc thở vào một hơi, đối với lời nói không thể tưởng tượng của Lý Diệu đã tin 7-8 phần. Bọn họ mang ngọc giản cùng thư đẩy về phía Tề Nguyên Báo, ý tứ đó là hỏi Tề Nguyên Báo muốn cũng đến nghiên cứu một lần hay không. Tơ máu trong mắt Tề Nguyên Báo nổ tung từng sợi, nhìn ngọc giản của Lý Diệu như là nhìn một đống bom tinh thạch vang lên xèo xèo, nói cái gì cũng không muốn đưa tay, chỉ là như cương thi uể oải treo ở giữa không trung, ngược lại ứng với biệt hiệu quỷ treo cổ của hắn. Nhìn vẻ mặt mấy tên chấp sự cao cấp, chấp sự, cổ đông, nhà đầu tư còn có đồng bạn làm ăn xung quanh ùn ùn động dung, đều biết thân phận Hắc Phong Chi Vương của Lý Diệu phải đúng 8-9-10, hẳn là khẳng định rồi. Thật ra không cần xem chứng cớ, một ít hạng người tâm tư nhanh nhẹn trong bọn họ đã sớm tin không nghi ngờ. Bởi vì Lý Diệu vừa rồi nói trơn tru, không lưu ý mang gốc gác lộ ra hắn nói mình vốn là hạng người vô danh, là tu luyện một môn thần thông tên là Hấp Tinh Quyết, mới chợt cuộc khởi, mà Hấp Tinh Quyết này, thế mà có năng lực cắn nuốt linh năng của người khác, lớn mạnh bản thân. Loại công pháp hại người ít ta này, sẽ phá hoại thật lớn tu tiên giới yên ổn đoàn kết, là tối kỵ của tu tiên giới, giống tiền nhiệm thủ tướng đế quốc Đông Phương Vọng, chính là ngã ở trên việc này. Đương nhiên, Đông Phương Vọng là mang người sống dở thành tám mảnh, thậm chí cứng rắn mang người sống hút thành thây khô, còn cấy ghép linh căn và kim đan, loại công pháp tà ác ăn thịt người để tu luyện này, cùng cắn nuốt linh năng cũng không thể quơ đũa cả nắm. Tu tiên giới có không ít thần thông cùng loại Hấp Tinh Quyết, công hiệu có cao có thấp, chưa hẳn là không có ai âm thầm tu luyện, rất nhiều thần thông cũng sẽ không tạo thành kẻ bị cắn nuốt tử vong, xem như đánh cầu sát biên, có cực ít người sẽ tự lộ ra cái xấu của bản thân. Không ngờ Lý Diệu lại tùy tiện nói ra, hoàn toàn không để trong lòng. Điều này liền để lại cho đám đông người tu tiên hai ấn tượng. Thứ nhất, cả sự kiện hắn nói hẳn là thật, nếu không tuyệt không có ai sẽ chủ động hướng trên đầu mình úp chậu cứt như vậy. Thứ hai, đây là nhà giàu mới nổi căn cơ nông cạn, hữu dũng vô mưu, vận khí tốt, ở di tích nơi nào đó phát hiện một bộ kỳ công tuyệt nghệ, lại thừa dịp tuyệt đại đa số cường giả của hạm đội Hắc Phong đều đang ngủ đông mới được việc. Cho dù có được sức chiến đấu siêu phàm nhập thánh, nhưng tâm tính tu luyện còn kém xa. Tóm lại, ấn tượng đầu tiên của bọn họ không tệ, đây là một tên vũ phu oai hùng đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, sức chiến đấu mạnh như thế nào nữa, vẫn sẽ bị bọn họ bán, còn đếm tiền giúp bọn họ. Ít nhất, hợp tác với nhà giàu mới nổi như vậy, nhiều nhất chịu đựng hắn ở mặt ngoài kiêu ngạo ương ngạnh, ngược lại không cần lo lắng bị hắn lừa. Về phần hắn tu luyện Hấp Tinh Quyết, có cái gì cấm kỵ không, đám đông người tu tiên ước gì có. Chẳng may tương lai trở mặt, đây cũng là một món vũ khí cực có lợi nha. Trong lúc nhất thời, trên mặt đám đông người tu tiên hiện ra nụ cười thần bí khó lường, không hẹn mà cùng tin lời Lý Diệu nói, mang hắn coi là. Người tu tiên trong người tu tiên thật sự, ác mộng đáng sợ nhất của người tu chân, Hắc Phong Chi Vương. Hắc Phong Vương, xin tha thứ chúng ta cẩn thận, dù sao ngài cũng biết. Vạn giới thương minh vừa mới xảy ra việc lớn kinh thiên động địa, mất đi thủ lĩnh của chúng ta. Tên chấp sự cao cấp lão luyện thành thục kia rất cung kính mang toàn bộ ngọc giản và huân chương đều lăng không đưa về cho Lý Diệu, thật cẩn thận hỏi, chỉ là, chúng ta vẫn như cũ không biết hạm đội Hắc Phong trăm năm qua rốt cuộc đã trải qua cái gì. Còn có, ngày sau khi trở lại đế quốc, lại đã xảy ra cái gì với Hoàng hậu Điện Hạ? Rất đơn giản, ta vốn là thật tâm thực lòng hợp tác với Hoàng hậu, muốn cùng bà ta cùng nhau giơ lá cờ cách tân đế quốc, thuận tiện đàm phán một vụ làm ăn. Lý Diệu biểu môi, vẻ mặt rất hung hăng, không ngờ khẩu vị hoàng hậu so với trong tưởng tượng của ta còn lớn hơn, thế mà muốn thừa dịp ta thế đơn lực cô, nuốt chửng cả da lẫn xương của ta. Hê hê, bổn vương đã có đảm lượng một mình một ngựa trở lại đế quốc, tự nhiên có chỗ dựa của ta, sao có thể dễ dàng đi vào khuôn khổ. Sau khi chạy khỏi đế đô, bổn vương mới phát hiện mình sai lợi hại. Những kẻ cầm quyền thân ở đế đô, vô luận hoàng đế bệ hạ, hoàng hậu điện hạ hay là bốn đại tuyển đế hầu, cùng chúng ta những hào cường thế giới ngoại vi đế quốc phát tích này từ trước tới giờ không phải người chung đường, không phải một lòng, bổn vương thật sự nên nghe lời địch phi văn, sớm tới vạn giới thương minh. Tìm Kim Ngọc Ngôn còn có các vị đàm phán. Mấy chấp sự cao cấp liếc nhau, chấp sự cao cấp lão luyện thành thục kia hỏi, xin hỏi Hắc Phong Vương, ngài muốn tìm Kim Tổng chấp sự đàm phán làm ăn gì? Không phải muốn tìm, là đã đàm phán xong rồi, chính là liên quan xây dựng lại các thế giới tàn phá hoang vu ở biên Thùy Tinh Hải. Lý Diệu nói, chúng ta ở trong chiến dịch tiêu diệt chính phủ lưu vong của nước Cộng hòa Tinh Hải, từ trên tàu đom đóm sưu tập ra không ít tư liệu tuyệt mật, thì ra tàu đom đóm ở trong mấy trăm năm qua, một hơi tìm được mấy chục hơn trăm chỗ thế giới hoang phế, chỉ là đế quốc quân đuổi quá rác, bọn họ trước giờ không có thời gian dừng lại thở. Tự nhiên càng không rảnh đi khai phá những thế giới này. Bây giờ, tọa độ những thế giới bỏ hoang này, hết thảy rơi vào trong tay hạm đội Hắc Phong chúng ta. Nói là thế giới bỏ hoang, thật ra đại bộ phận tinh cầu có thể ở lại tầng khí quyển cũng chưa hủy hoại nghiêm trọng, cơ sở công nghiệp nặng nhẹ cũng bảo trì hoàn hảo, hành tinh cũng cực kỳ củng cố vận hành ở trên quỹ đạo thích hợp cho sự sống. Chỉ cần một khoản tài chính khởi động nho nhỏ cùng một nhúng nhân lực vật lực, xây dựng lại là rất nhanh. Thậm chí, dựa theo tư liệu thăm dò tàu đom đóm lưu lại, có một số thế giới bỏ hoang dưới lòng đất còn ẩn chứa di tích thời đại hồng hoang, nếu tốt số, khai quật ra một di tích, có thể thu hồi phí tổn xây dựng lại mười mấy đại thiên thế giới. Còn có, bổn vương không phải mới chinh phục vài cái thế giới mang tộc vùng khỉ ho cò gáy sao? Những thế giới này tuy cằn cỗi, cũng may chiếu sáng và không khí coi như thích hợp, người giả mang rất thích tranh đấu tàn nhẫn cũng là chiến sĩ đủ tư cách, sâu trong lòng đất cũng ẩn chứa vài mỏ quặng, lấy năng lực của mang tộc không thể đào móc. Nhưng có kỹ thuật tiên tiến của đế quốc chúng ta thì khác. Đám đông người tu tiên, càng nghe cổ duỗi càng dài. Lý Diệu chớp chớp mắt, biểu môi nói thực, vốn ta cũng không tính mang những tọa độ, quyền khai phá này chia sẻ với bất luận kẻ nào, dù sao hạm đội Hắc Phong mang theo lượng lớn tàu vũ trụ cùng dân cư khai thác thực dân, chỉ cần cho chúng ta mấy trăm năm thời gian, nhiều mang hoang thế giới cùng thế giới bỏ hoang nữa. Cũng có thể tiêu hóa hấp thu. Nhưng, bổn vương trở lại đế quốc, phát hiện thế cục thế mà vi diệu như vậy, thật ra đã động tâm tư, muốn mang một bộ phận tọa độ cùng quyền khai phá lấy ra, tìm đồng bạn hợp tác có thực lực, làm một vụ giao dịch nho nhỏ, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đôi mắt chấp sự cao cấp kia nhấp nháy tỏa sáng, vuốt chòm râu che giấu khóe miệng run rẩy, trung giọng nói, Hắc Phong Vương rốt cuộc muốn làm một vụ giao dịch thế nào? Lý Diệu chậm rãi nhìn quét bốn chấp sự cao cấp, cười nhẹ, cái này còn cần nói sao, các vị nghĩ sao? Nếu các vị thân là bốn đại chấp sự cao cấp của vạn giới thương minh, ngay cả bổn vương rốt cuộc muốn làm giao dịch gì cũng nhìn không ra, vậy bổn vương thật sự rất hoài nghi các ngươi là có phần thực lực cùng ánh mắt này hay không? Hoàn thành vụ giao dịch vô tiền khoáng hậu này. Bốn chấp sự cao cấp hơi ngẩn ra, nhìn nhau, một chấp sự cao cấp tuổi khá trẻ, hai hàng tóc mai trắng xóa nôn nóng khó dằn nổi nói, tâm tư của Hắc Phong Vương, chúng ta sao có thể không biết? Ngài tuy phát hiện gần trăm thế giới bỏ hoang biên Thùy Tinh Hải ở ngoài đế quốc, nhưng chỉ biết tọa độ cùng khai phá xây dựng chiều sâu. Hoàn toàn là hai việc khác nhau. Trong tay ngài chỉ có tài nguyên cùng dân cư khai thác thực dân năm đại thế giới, ngay cả xây dựng thế giới mang hoang cũng không nhất định có thể thỏa mãn, càng đừng nói ở trong khoảng thời gian ngắn, xây dựng lại nhiều đại thiên thế giới hơn nữa. Cho nên, tọa độ những thế giới bỏ hoang này, với Hắc Phong Vương mà nói, chỉ là con vịt treo cao cao chân trời, hương thơm sộc vào mũi, bóng nhảy, nhưng nhìn thấy được, không ăn được mà thôi. Không sai. Tên chấp sự cao cấp thứ hai nhảy ra, một bộ vẻ mặt ta đã hoàn toàn nhìn thấu ngươi, cười rất gian trá, mọi người đều là người thông minh, cần gì đi vòng vèo nói chuyện. Ta đoán, Hắc Phong Vương thật ra chưa bao giờ tính bỏ ra mấy trăm năm thời gian, phí sức mang những thế giới bỏ hoang đó xây dựng lên nhỉ. Chính cái gọi là đêm dài lắm mộng, trong mấy trăm năm biến số thật sự quá nhiều. Huống chi các cường giả hạm đội Hắc Phong trời xanh tính hung tàn dũng mãnh, là chiến sĩ ưu tú nhất, nhưng không phải kẻ khai hoang cần cù thật thà, chịu được mệt nhọc nha. So với tiêu phí mấy trăm năm thời gian, đi vất vả cày cấy mảnh nhân tố không xác định này, chẳng bằng bây giờ mang những tinh cầu bỏ hoang này đóng gói bán một cái giá tốt, đổi lấy lợi ích càng thêm trực quan, Hắc Phong Vương hẳn chính là ôm tâm tư như vậy, mới lặng lẽ lẻn về đế quốc nhỉ. Cũng chỉ có vụ làm ăn lớn cực kỳ quan trọng như vậy, mới đáng giá ngài tự thân ra mặt đàm phán, nếu chỉ là nhiệm vụ kiểu như tìm hiểu tình thế mới nhất của đế quốc, tùy tiện phái một ít đội quân mũi nhọn đến chấp hành là được rồi. Không ngờ, Hắc Phong Vương vừa về đến đế quốc, đã cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn, càng phát hiện hôm nay đế quốc ở bên bờ vực chia năm xẻ bảy, thậm chí hoàn toàn sụp đổ, đang cần anh hùng như Hắc Phong Vương đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Tên chấp sự cao cấp thứ ba như có định liệu trước nói, đổi ta là Hắc Phong Vương, lúc này cũng sẽ bành trướng lên dã tâm gấp trăm lần, thế giới bỏ hoang của Biên Thùy Tinh Hải tốt tới đâu nữa, lại nào so được với quê hương ngày xưa của Hắc Phong Vương, năm đại thế giới cỡ như Hắc Phong chứ. Dùng tọa độ cùng quyền khai phá gần trăm thế giới bỏ hoang, đổi về năm đại thế giới Hắc Phong thậm chí càng nhiều thế giới đã khai phá chung quanh, thậm chí tiến thêm một bước, tiếp nhận lá cờ cách tân đế quốc, trở thành danh thần Trung Hưng đế quốc, liệt thổ phong cương, ghi danh sử xanh, vạn cổ lưu danh, không nói chơi. Đây, quả nhiên là cách làm của Hắc Phong Chi Vương, quả nhiên là phong cách của hạm đội Hắc Phong. Chỉ tiếc, tên chấp sự cao cấp lão luyện thành thục kia tổng kết, Hoàng hậu Điện Hạ tựa như cũng không thích Hắc Phong Vương anh hùng giả tâm bừng bừng như vậy, hoặc là nói, chiến kỳ cách tân đế quốc, chỉ có một lá, chỉ có một người có thể vác nó đi ở hàng ngũ trước nhất của toàn bộ người tu tiên, cho nên các ngươi liền đã xảy ra hiểu lầm nho nhỏ. Sau đó, Hắc Phong Vương đến nơi đây, tìm lão bằng hữu Vạn Giới Thương Minh nói chuyện hợp tác. Bốn chấp sự cao cấp, đều là hạng người thân trải trăm trận, tâm tư linh động đến cực điểm, chỉ dựa vào đôi câu vài lời của Lý Diệu, đã mang ý đồ của hắn phát họa rành mạch, hơn nữa có lý có lẽ, làm người ta tin phục, làm các chấp sự, cổ đông và nhà đầu tư xung quanh đều nghe mà liên tục gật đầu. Lý Diệu trừng mắt, nhìn chằm chằm bốn chấp sự cao cấp, nhìn không rời mắt nhìn. Thẳng đến bốn chấp sự cao cấp đều bị hắn nhìn tới mức có chút lông tóc dựng cả lên, hắn mới bỗng phát ra tiếng cười quái dị như vết heo, liên tục vỗ tay hoan nghênh, hướng bốn chấp sự cao cấp giơ ngón tay cái, ha ha, ha ha ha ha, tốt, thật lợi hại. Biết ta vì sao thích các ngươi đám người thông minh Vạn Giới Thương Minh này không? Bởi vì các ngươi con mẹ nó mỗi người đều là thiên tài. Câu thông với các ngươi, thật sự là không tốn sức chút nào cả, căn bản không cần mở miệng. Chút tâm tư này của ta đã bị các ngươi cân nhắc triệt để toàn bộ, quả thực như là một người hai người đều tu luyện thuật độc tâm. Như vậy, bớt nói nhảm đi, vụ làm ăn này, Vạn Giới Thương Minh các vị cảm thấy làm được không? Bốn chấp sự cao cấp liếc nhau, lại mang ánh mắt ném về càng nhiều chấp sự cùng cổ đông trên ghế xung quanh, thấy mọi người đều hoa mắt thần mê, như có chút nghĩ ngợi, biết mọi người đã động lòng, chỉ là còn đang đánh giá, Lý Diệu vị Hắc Phong Vương này rốt cuộc có thể ném ra bao nhiêu làm ăn cùng lợi nhuận mà thôi. Xin hỏi Hắc Phong Vương. Tên chấp sự cao cấp lão luyện thành thục kia cẩn thận nói, trong kho số liệu của tàu đom đóm, rốt cuộc tồn trữ tọa độ bao nhiêu thế giới bỏ hoang, còn có, thế giới mang hoang ngài mới chinh phục, tình huống cụ thể lại như thế nào? Giai đoạn đầu tiên khai phá cần bao nhiêu dân cư, bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu tiền tài, lại phải bao lâu mới có thể đạt được hồi báo? Còn có, nếu chúng ta muốn ở giữa bản thổ cùng Biên Thùy Tinh Hải mở đường hàng hải hoàn toàn mới, có điểm nhảy thích hợp hay không, ven đường nhiên liệu tiêu hao lại như thế nào? Những chi tiết này, chúng ta đều không rõ, làm ăn là không có cách nào đàm phán được. Mặt khác, một điểm quan trọng nhất, Hắc Phong Vương khẳng khái hào phóng như thế, tặng cho Vạn Giới Thương Minh chúng ta một phần đại lễ, lại muốn từ chỗ chúng ta đạt được cái gì? Thứ bổn vương muốn, rất đơn giản, vừa rồi các vị đều đã nói, đầu tiên là Hắc Phong giới năm đại thế giới, đó là quê nhà của các cường giả hạm đội Hắc Phong, ý nghĩa trọng đại, tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoài. Lý Diệu lãnh khốc vô tình, không nhường chút nào nói, mặt khác, chờ chúng ta thật sự đánh tan bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, xây dựng lại thể chế đế quốc mới, bổn vương tự nhiên cũng muốn nhận được một phần hồi báo mình nên được, cái gì ghi tên sử xanh, vạn thế lưu danh các loại hư danh bổn vương không cần. Nhưng mang quy mô hạm đội Hắc Phong mở rộng gấp 3 gấp 5 lần, 7-80 lần. Không quá phận chứ? Bốn chấp sự cao cấp đồng thời lắc đầu, không quá phận. Ừm. Lý Diệu hài lòng, gật đầu nói, làm trao đổi, bổn vương đối với như thế nào xây dựng lại thế giới bỏ hoang, kinh doanh cùng khai thác thực dân các việc nhỏ lông gà vỏ tỏi quả thực không cảm thấy hứng thú gì cả, mặc dù toàn quyền giao cho các vị Vạn Giới Thương Minh đến xử lý, lại có cái gì vội vàng. Chi tiết cụ thể, ta không cần, tóm lại một nguyên tắc, ích lợi cùng dính. Bổn vương cách trăm năm trở lại đế quốc, sớm không còn thân bằng bạn cũ, hôm nay có duyên gặp nhau, các vị đang ngồi chính là bạn tốt của bổn vương, đã là bạn tốt, nên có thịt cùng ăn, có tài cùng nhau phát, một cái cũng không thể thiếu, đúng hay không? Lời này nói rất rộng lượng, ánh mắt mọi người đang ngồi đều lóe sáng lên, như là những đôi lỗ thủng thiêu đốt. Nói đi thì phải nói lại, đã là bạn tốt, tự nhiên nên ngươi giúp ta giúp ngươi. Lý Diệu nheo mắt, thanh âm dần dần lây dính mùi máu tanh nồng đậm đến cực điểm. Chia việc như thế nào là chuyện một bước tiếp theo, trước mắt vẫn là cần đoàn kết nhất trí, trước đánh bại bốn đại tuyển đế hầu gia tộc mới phải, nếu không sẽ không phải chúng ta chia việc, mà là chúng ta bị người ta coi là việc dở thành tám mảnh, cả da lẫn xương cắn nuốt sạch sẽ. Bổn vương thật ra không sao cả, dù sao có hạm đội Hắc Phong trong tay, tiếng có thể công lui có thể thủ, mặc dù bốn đại tuyển đế hầu biết hành vi của bổn vương, sợ là cũng phải giả câm vờ điếc, nể mặt bổn vương ba phần, chỉ sợ có một số người đang ngồi trốn không thoát một cửa này, phải rơi vào kết cục tán gia bại sản thậm chí soát nhà chém đầu. Hê hê, hê hê hê hê. Cười dữ tợn ngông cuồng, làm sắc mặt không ít người cũng trở nên khó coi. Chúng ta đã dựng lên chiến kỳ Tôn Hoàng thảo nghịch, cách Tân Đế quốc, đã sớm không để ý sống chết, khẳng định sẽ ra sức tử chiến, điểm ấy xin Hắc Phong Vương cứ yên tâm. Chấp sự cao cấp lão luyện thành thục kia vẫn chưa từ bỏ ý định, còn đang dây dưa, chỉ là, theo như lời Hắc Phong Vương một vụ làm ăn to như vậy, nếu có thể trước đó lộ ra một ít chi tiết cụ thể, nghĩ càng có thể ủng hộ lòng người, thêm 3 năm phần sĩ khí. Phải không? Lý Diệu cau cái mũi, có chút không kiên nhẫn nói, Kim Ngọc Ngôn cũng là nói như vậy, còn dây dưa bổn vương 3 ngày 3 đêm, cuốn lấy bổn vương ván đầu hoa mắt, lúc này mới quyết định rất nhiều chi tiết, hết thảy ngưng tụ thành một phần mật ước, các ngươi mang mật ước tới nhìn kỹ sẽ biết. Cái này. Chấp sự cao cấp lão luyện thành thục kia sửng sốt một chút, cười khổ nói, Hắc Phong Vương cũng biết, Kim Tổng chấp sự của chúng ta đã bất hạnh ngã xuống, chúng ta đi đâu tìm mật ước hắn ký tên cùng ngài. Cái này đơn giản, Kim Ngọc Ngôn mấy ngày nay nghi thần nghi quỷ, luôn lo lắng có người muốn mưu hại hắn, vì để ngừa vạn nhất, mang nơi đặt cùng mật mã lấy ra mật ước nói hết cho bổn vương. Lý Diệu nói, hắn đã mang mật ước tồn trữ đến trong kho số liệu trung tâm giao dịch của các ngươi, tổng cộng bố trí 4 mật mã lấy cùng 3 tầng bí văn, phân biệt là. Ồ, Tề chấp sự, sắc mặt của ngươi khó coi như thế, quả thực như là một con quỷ treo cổ, có vấn đề sao? Tề Nguyên Báo bị giọng điệu Lý Diệu chọc trúng tim gan, quanh thân rung lên, theo bản năng kêu lên, giả, giả, ngươi đang nói dối. Chuyện này thật sự quá không hợp với lẽ thường. Kim Tổng chấp sự của chúng ta, sao có khả năng mang địa điểm mình gửi mật ước ký tên còn có phương thức lấy ra đều nói cho một người ngoài, hắn vì sao không nói cho chấp sự khác hoặc là vợ của mình, thế này thật sự quá cổ quái đi. Có đạo lý, bị ngươi nói như vậy, quả thực rất cổ quái, lại không phù hợp lẽ thường. Lý Diệu nhanh nói, như vậy, vì rửa sạch trong sạch của bổn vương, không bằng mang phần văn kiện bổn vương vừa rồi nhắc lấy ra nhìn xem, không phải rõ ràng một hai, chân tướng lộ hết. Cái này. Tề Nguyên Báo hỗn hển, văn kiện cơ mật của vạn giới thương minh chúng ta, sao có thể tùy ý bị người ngoài tìm đọc. Không sao cả, bổn vương đối với văn kiện cơ mật của các ngươi không có chút hứng thú. Lý Diệu mỉm cười, bổn vương biết, dưới tình huống bình thường, chỉ có tổng chấp sự của các ngươi mới có tư cách mở ra kho số liệu trung tâm giao dịch, nhưng ở dưới tình huống khẩn cấp, 5 vị chấp sự cao cấp cùng lúc mở khóa, cũng có thể mở ra. Như vậy, còn nhọc 5 vị đi nghiệm chứng một phen, nội dung phần văn kiện bổn vương vừa rồi nói đó, rốt cuộc là mật ước, hay là cái gì khác? Bá bá bá bá. Ánh mắt 4 chấp sự cao cấp còn lại, thậm chí toàn bộ chấp sự, cổ đông còn có nhà đầu tư xung quanh đều gắt gao đóng đinh đến trên người Tề Nguyên Báo. Vũ Anh cầm tâm ở bên cạnh chân tay luống cuống, các đại lão lệ thuộc Vũ Anh hệ kia cũng đều á khẩu không nói được gì. Tề chấp sự. Tên chấp sự cao cấp lão luyện thành thục kia nói, đối với đề nghị của Hắc Phong Vương, ý của ngươi thế nào? Ta, hắn đang nói dối, tin tưởng ta, hắn thật sự bịa ra một lời nói dối như cuội. Tề Nguyên Báo thật sự là oan khuất đến cực điểm, đấm ngực dậm chân nói, hắn căn bản không phải Hắc Phong Vương, giả, là giả. Chúng ta đã kiểm nghiệm ngọc giản, huân chương, bản đồ kết cấu chiến hạm còn có tinh đồ Hắc Phong Vương mang đến, mọi thứ đều là thiên chân vạn xác, chưa nhìn ra chút sơ hở nào. Lão luyện thành thục chấp sự cao cấp tâm bình khí hòa nói, Tề chấp sự nếu là có dị nghị, cũng có thể tự mình kiểm nghiệm, nói đi thì phải nói lại, vừa rồi ngươi không phải cũng tự mình nói, lấy thực lực Hắc Phong Vương cùng bộ cự thần binh hoàng mỹ này, không có khả năng là kết quả của đế quốc hôm nay. Thế này không phải từ khía cạnh chứng minh thân phận Hắc Phong Vương sao? Cái này. Tề Nguyên Báo nhất thời nghẹn lời, nghẹn đến mức mặt đỏ tai hồng, nói, có lẽ, căn bản không phải hạm đội Hắc Phong hủy diệt tàu đom đóm, mà là Tàu Đông đóng hủy diệt hạm đội Hắc Phong, cho nên hắn mới có thể đạt được mấy thứ này. Hắn không phải người tu tiên, hắn là người tu chân. Một câu, nói làm mọi người đều bật cười. Lý Diệu khoanh hai tay, cười nhạt nói, Tề chấp sự, sức tưởng tượng của ngươi cũng thật phong phú đó, hạm đội Hắc Phong thực lực thế nào, Tàu Đông đóng lại là thực lực thế nào. Mặc dù hạm đội Hắc Phong gặp cơn bão tinh hải, đại bộ phận tàu vũ trụ đều gãy cánh, chỉ cần còn lại một phân hạm đội nho nhỏ, đã không phải Tàu Đông đóng có thể ngăn cản. Ta là người tu chân. Ha ha, ha ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn trong thiên hạ. Đúng, ta nói ngươi là người tu chân. Tề Nguyên báo như điên như ma, chỉ vào cái mũi Lý Diệu hung tợn nói, nếu muốn chứng minh ngươi không phải người tu chân, tùy tiện giết người để xem đi. Không thành vấn đề, vậy mang già trẻ cả nhà ngươi kéo ra, bổn vương bây giờ chém từng đao một cho ngươi xem. Ánh mắt Lý Diệu lập tức trở nên so với hàng băng càng thêm lạnh lẽo hơn, quả thực như là sát thần vừa mới từ chỗ sâu nhất của cửu U Hoàng Tuyền bò ra, nói từng chữ một, nhưng, vì sao không lấy ra phần văn kiện kia trước để xem xong lại giết cả nhà ngươi không muộn, ngươi tựa như rất sợ người khác nhìn thấy phần văn kiện đó, vì sao? Đúng vậy, Tề chấp sự, vẻn vẹn một phần văn kiện, chỉ có 5 vị chấp sự cao cấp chúng ta mới có thể tìm đọc, không có bất cứ tổn hại gì, vì sao ngươi khẩn trương như thế? Tên chấp sự lão luyện thành thục kia, vẻ mặt càng lúc càng hồ nghi, bình tĩnh nhìn Tề Nguyên báo, trước mặt nhiều chấp sự còn có cổ đông như vậy, ta vốn cũng không muốn nói, nhưng biểu hiện của ngươi hôm nay thật sự rất không bình thường, phần văn kiện kia có chỗ nào không thể ra ngoài ánh sáng sao, cho dù có. Ngay cả 4 người chúng ta cũng không thể biết sao. Đương nhiên không có, tin tưởng ta, các ngươi đều phải tin tưởng ta. Tề Nguyên báo như là một con chó già cùng đường, ngay cả tường cũng không nhảy lên được, cái trán toát mồ hôi, quanh thân run rẩy không thôi, khàn cả giọng nói, hắn thật sự không phải Hắc Phong Vương, thậm chí không phải người tu tiên, mà là một người tu chân rõ đầu rõ đuôi. Còn có, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, sự kiện đó cũng là hắn làm, ta lấy đầu để đảm bảo, chính là hắn làm, chính là hắn hủy diệt tâm huyết của vô số nhà đầu tư chúng ta. Lời vừa nói ra, mọi người đều ồ lên. Lý Diệu lại ngẩng đầu, cười ha ha, bổn vương chưa bao giờ gặp ai phát rồ, ăn nói lung tung như thế, bản thân chết đến nơi rồi, liền như con chó điên cắn xé lung tung, ngay cả Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, hủy diệt, cũng muốn vu oan hãm hại đến trên đầu bổn vương. Ngươi sao không nói Thần Vũ Hoàng Đế bệ hạ cũng là bổn vương ám sát đi? Vẫn là câu nói kia, ngươi muốn cắn xé bổn vương là người tu chân, thậm chí là thủ phạm hủy diệt Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, những thứ này bổn vương đều có thể chậm rãi giải thích, nhưng đầu tiên, vì sao ngươi lại cứ nhất định không chịu lấy ra phần văn kiện đó? Chẳng lẽ phần văn kiện đó không phải là mật ước của bổn vương cùng Kim Ngọc Ngôn, mà là mật ước của ngươi với 4 đại tuyển đế hầu gia tộc? Sự lên án này giống như là sét đánh giữa trời, lập tức vụt roi thần hồn tất cả mọi người. Sát ý của 4 chấp sự cao cấp còn lại đột nhiên nồng đậm, làm cái động tác tay để cho tư binh trung thành với mình âm thầm tản ra, phòng bị những nhân mã trung thành với Tề Nguyên báo. Mặc dù nhân mã trung thành với Tề Nguyên báo, thậm chí thành viên vô thường sát thủ đoàn ngày xưa, tuyệt đại bộ phận cũng không tham dự âm mưu của Tề Nguyên báo, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, mơ hồ bị không ít người nhìn chằm chằm. Thấy thủ lĩnh nhà mình bị động như thế, ấp úng nói không ra lời, như là thật sự làm chuyện gì đối lý, những người này nào còn dâng lên được nổi nửa phần chiến ý. Tề chấp sự, Hắc Phong Vương nói có lý. Tên chấp sự cao cấp lão luyện thành thục kia trầm giọng nói, chỉ là ngưng tụ dấu ấn thần hồn 5 người chúng ta, lấy ra một phần văn kiện tìm đọc, không tốn bao nhiêu thời gian, vô luận ngươi có lời gì muốn nói, đều chờ xem văn kiện rồi nói sau, như thế nào? Tề Nguyên báo nhìn mọi người, nhìn Vũ Anh cầm tâm cuộn mình ở trong góc, lại dùng ánh mắt tràn ngập oán độc, đốt Lý Diệu một cái thật sâu, gật đầu thật mạnh nói, xem thì xem, ta căn bản không biết văn kiện gì, có gì đáng sợ. Nhưng, ở đây nhiều người mắc tạp, không khỏi tiết lộ cơ mật, chúng ta tự nhiên là đi phòng họp càng thêm cơ mật cùng nhau tìm đọc. Cái này, tên chấp sự cao cấp lão luyện thành thục kia nhìn Lý Diệu một cái. Lý Diệu làm cái động tác tay, xin cứ tự nhiên. 5 tên chấp sự cao cấp bàn bạc một phen, cùng nhau đáp một cái đĩa bay thật lớn, hướng không gian phía dưới phòng họp lớn chìm xuống. Ngay tại lúc sàn phía dưới phòng họp lớn chỗ mấy chục mét, như cúc càng cua mở ra một cánh cổng hình tròn, mắt thấy 5 tên chấp sự cao cấp muốn đi vào, dị biến đột nhiên xảy ra. Tề Nguyên Báo bỗng nhiên phát ra một tiếng hô, thân hình hóa thành một luồng hào quang, lấy tốc độ nhanh như điện chớp hướng ngoài cửa sổ chạy trốn. Mặc dù có người đoán được hắn sẽ có cổ quái, lại không ngờ hắn sẽ bỏ chạy quyết tuyệt như thế. Người phòng ngự chợ lớn Thất Hải vốn thuộc về Tề Nguyên Báo thống nhất chỉ huy, các binh sĩ nhìn nhau, đều không chắc có nên trực tiếp động thủ đối với người lãnh đạo mình hay không, thế mà bị Tề Nguyên Báo lên xuống vài cái. Chạy ra khỏi khung cửa sổ rỗng tuếch. Trong phòng họp lớn phát ra từng đợt kinh hô, Tề Nguyên Báo vừa bỏ chạy, quả thực đã khẳng định cái tiếng phản bội của hắn, cũng trái lại khiến mọi người càng thêm tin tưởng thân phận Hắc Phong Vương của Lý Diệu. Lý Diệu đã sớm tính đến động tác của Tề Nguyên Báo, hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một làn khói đen hung mãnh ác liệt, trong chớp mắt lao đến cửa sổ, đưa tay hướng bóng lưng Tề Nguyên Báo chộp tới. Bá! Một cánh tay đen xì to như cái sọc bỗng dưng xuất hiện, túm chặt lấy Tề Nguyên Báo, lực lượng to lớn, toàn bộ lưng đều bị cào tới mức da tróc thịt bong, ngay cả xương khớp trắng bệch cũng rõ ràng có thể thấy được. Tề Nguyên Báo thét to một tiếng, thân thể như cây khô từ trời cao vài trăm mét ngã xuống. Lại có một mảng lực lượng vô ảnh vô hình từ trong lỗ chân lông rút ra, hóa thành ngàn vạn luồng, tiếp tục hướng ra phía ngoài chạy trốn. Dù là cao ốc tổng bộ Vạn Giới Thương Minh bị Thiên Quân Vạn Mã bao vây, lại không bao nhiêu người cảm giác được tàn hồn của Tề Nguyên Báo tồn tại, mặc dù người tu tiên cảm giác sâu sắc nhất, cũng chỉ cảm giác được một làn gió nhẹ thổi vào mặt, trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mắt thấy Tề Nguyên Báo sắp chuồn mất, Lý Diệu cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng búng vang ngón tay, điều khiển kẻ phóng hỏa từ xa xoay người lại, hướng phía Tề Nguyên Báo hốt hoảng chạy trốn, đánh ra một sóng âm đinh tai nhức óc. Cong! Như một vạn cái chuông lớn đồng thời nổ vang, sóng âm thế mà ngưng tụ thành sóng xung kích mắt thường có thể thấy được, thật sự giống nước lũ tràn đê tuôn ra tám hướng. Toàn bộ người tu tiên đều bị chấn động tới mức đầu váng mắt hoa, hai tai ù, chảy ra các sợi máu. Tinh Khải, Phi Toa và con rối chiến đấu đều toát ra tia lửa, bốp bốp, không ít đơn nguyên pháp bảo tạm thời mất nhạy. Trong sóng âm chồng chất, tàn hồn Tề Nguyên Báo phát ra tiếng kêu thảm xé tim xé phổi, rốt cuộc hiện ra hình thái lờ mờ, như là một mảng sương mù hư vô mờ mịt, như gần như xa, đau khổ dãy dụa. Tề Nguyên Báo, quỷ treo cổ. Cách đó không xa, đồng thời vang lên hai tiếng trống nổi giận nặng nề. Chính là hai siêu cấp thích khách khác trong bốn đại tử thần đặt ngang hàng với Tề Nguyên Báo, Hắc Kỳ Vương cùng Tử Hải Quy Nhân, một trái một phải, tập trung chặt chẽ tàn hồn của Tề Nguyên Báo. Nếu Tề Nguyên Báo còn có lục phủ ngũ tạng, giờ phút này nhất định bị dọa đến mức tim mật đều nứt. Mặc dù luồng tàn hồn này của hắn trải qua bí pháp Thiên Truy Bách Luyện chắc chắn đến mức tận cùng, cũng đã đến bên bờ vực hồn phi phách tán. Hắc Kỳ Vương và Tử Hải Quy Nhân đều là siêu cấp thích khách cấp số hóa thần, mặc dù thực lực so với hắn kém hơn một chút, cũng sẽ không kém quá nhiều. Huống chi còn có Lý Diệu một hung thần như vậy ở sau lưng như hổ rình mồi, càng liên lụy tuyệt đại bộ phận cảm giác cùng sức tính toán của Tề Nguyên Báo. Hơi sơ sẩy, thần hồn đau đớn, lại là bị một viên đạn bắn tỉa tuyên khắc phù trận đặc thù, có thể hình thành từ trường xé rách, chuyên môn dùng để đối phó tàn hồn và linh thể xuyên qua. T-t-t-t-t-t-t. Tàn hồn Tề Nguyên Báo hoàn toàn mất đi lực lượng ngưng tụ, từ hình người hơi tỏ ra mơ hồ biến thành xúc tu quái cuồng loạn vung vẩy, xúc tu lại đứt gãy cùng hủy diệt từng chiếc một, mắt thấy đã sắp tan thành mây khói. Lý Diệu vung tay lên, từ trong nhẫn càn không phóng ra một cơ thể giả bằng máy móc thiếu tay gãy chân, loang lỗ vết gỉ, hướng tàn hồn Tề Nguyên Báo đánh tới. Tàn hồn Tề Nguyên Báo như là kẻ chết đuối nắm chặt cọng cỏ cứu mạng, cũng bất chấp cái cơ thể giả bằng máy này bị dở trò hay không, những luồng sương khói tranh nhau chui vào. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Ngay tại khoảnh khắc tàn hồn chui hết vào cơ thể giả bằng máy móc, Lý Diệu tùy tay ngưng kết một phù văn, khối cơ thể giả bằng máy móc này nhất thời phát ra hồ quang chói mắt, mang tàn hồn Tề Nguyên Báo giật kêu oai oái, khổ sở không muốn sống nữa. Ngươi cứ thành thật ở lại bên trong đi. Lý Diệu cách không khóa hầu, mang cơ thể giả bằng máy móc hồ quang lượng lờ túng tới, hướng tàn hồn Tề Nguyên Báo nhẹ nhàng nói, đừng uổng phí tâm cơ dãy dụa nữa, lại càng đừng tùy tiện kéo ra vị bệ hạ kia. Nếu bị vị bệ hạ kia biết ngươi lỗ mãn như vậy, hỏng đại kế ngàn năm của hắn, ngươi đoán, ngươi còn giữ được mạng nhỏ hay không? Cơ thể giả bằng máy móc loang lỗ vết kỹ tản mát ra mây mù màu đen sẫm, đó là tàn hồn Tề Nguyên Báo bởi sợ hãi mà run rẩy không thôi. Trên thực tế, ngươi bây giờ cơ bản đã tính là xong đời rồi. Lý Diệu nói không nhanh không chậm, thúc đẩy đại não không tồn tại của ngươi suy nghĩ một phen, ngươi bây giờ rốt cuộc nên đứng về phe ai? nên hy vọng ai đạt được thắng lợi cuối cùng. Vị bệ hạ kia khẳng định hận ngươi chết đi được, nếu hắn biết mọi thứ hai chị em các ngươi làm, xé nát tươi sống các ngươi cũng tính là lòng dạ nhân hậu rồi. Mà trận doanh bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, hiển nhiên cũng không muốn giữ lại vị trí hai chị em các ngươi. Nhiều thích khách đến từ bốn đại gia tộc như vậy đều đã chết, rất nhiều người đều là con em chủ mạch, tộc nhân trung tâm của bốn đại gia tộc. Trên cơ bản, các ngươi đã thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục, chính cái gọi là tinh hải tuy lớn, lại không có chỗ hai chị em các ngươi dung thân nữa. Nhưng, ở trong kẻ hở khó xử, còn có một con đường hẹp quanh co khúc khúc chiết chiết có thể đi, còn có một cường giả đáng giá hai chị em các ngươi nguyện trung thành. Tề Nguyên báo thao túng cơ thể giả bằng máy móc, trận camera lên càng lúc càng lớn. Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi, đường sống duy nhất của hai chị em các ngươi chính là nguyện trung thành Hắc Phong Chi Vương, kềnh kềnh Lý Diệu ta. Lý Diệu cười dữ tợn nói, không cần kỳ quái, nghiêm khắc mà nói, ngươi ta cũng không có ân oán tư nhân, mặc dù ngươi thật sự âm mưu hãm hại Kim Ngọc Ngôn, nhưng bổn vương không thân chẳng quen với Kim Ngọc Ngôn, chỉ là đồng bạn làm ăn mà thôi, chỉ cần làm ăn có thể đàm phán xong, bổn vương mặc kệ hắn có chết hay không. Nghe, mọi thứ bổn vương vừa nói đều là thật, ta thật sự là Hắc Phong Chi Vương, cũng là thật tâm thực lòng muốn hợp tác với vạn giới thương minh, chẳng qua lòng đề phòng người không thể không có, bổn vương dù sao mới trở về đế quốc không lâu, đối với tình huống bên trong vạn giới thương minh cũng không quen thuộc, đang cần một đến hai. Bạn tốt, quen thuộc tình huống, giúp ta ứng phó chuyện thương minh bên này, theo dõi những thương nhân gian xảo như quỷ này, bao gồm bản thân Kim Ngọc Ngôn. Ngươi và chị gái ngươi có chết hay không, cũng không có bao nhiêu lợi hoặc là hại với bổn vương, cho nên, chỉ cần các ngươi có thể thần phục bổn vương, cũng triển lãm ra giá trị nhất định, bổn vương sẽ dốc hết khả năng bảo vệ tính mạng các ngươi. Cái này, trong yết hầu kim loại phủ bụi đã lâu phát ra thanh âm khàn khàn. Đừng làm bản thân giống như liệt nữ trinh tiết cái gì, loại chuyện tăng cây táo, rào cây sung này, hai chị em các ngươi làm còn ít sao? Lý Diệu hừ lạnh một tiếng nói, nghĩ cho kỹ, nếu không muốn, bổn vương tuyệt không miễn cưỡng, chỉ là Kim Ngọc Ngôn còn chưa chết, mở ra kho số liệu trung tâm giao dịch cũng không phải nhất định cần dấu ấn thần hồn của ngươi, hai chị em các ngươi chuẩn bị tốt nên đón lửa giận vạn trượng của Kim Ngọc Ngôn còn có những nhà đầu tư chưa? Chính cái gọi là chặn đường phát tài, như giết cha mẹ người ta, ngươi và chị gái ngươi làm như vậy, suýt nữa mang ức vạn tự do tinh tệ của vô số nhà đầu tư đều đốt sạch. Chật chật chật chật, quả thực so với giết tổ tông 18 đời của người ta càng quá phận hơn. Ngươi đoán, hai chị em các ngươi sẽ là kết cục thế nào? Cả người Tề Nguyên báo rung lên, mỗi một cấu kiện pháp bảo rách mướp đều đang va chạm, cúi đầu, rung giọng nói, đại vương. Vậy là đúng rồi, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, rất nhanh ngươi sẽ phát hiện, thần phục Hắc Phong Chi Vương, kềnh kềnh Lý Diệu, ta, cũng không phải chuyện xấu hổ cỡ nào, ngược lại là vô thượng vinh quang của ngàn vạn cường giả ở Tinh Hải Trung Ương. Lý Diệu xuề năm ngón tay, nhẹ nhàng vỗ ở trên sọ não sắt thép của Tề Nguyên báo, thản nhiên nói, bây giờ trở về, cùng bốn chấp sự cao cấp còn lại, cùng nhau trước mặt mọi người mở ra kho số liệu trung tâm giao dịch, mang mọi thứ bọn ngươi làm đều thành thành thật thật nói ra, bổn vương bảo đảm ngươi không chết. Trong camera của Tề Nguyên báo nở rộ ra hào quang sợ hãi cùng do dự. Cơ hội chỉ có một lần, bây giờ chỉ trông vào thái độ của chính ngươi. Lý Diệu lạnh lùng nói, nghĩ cho kỹ, Kim Ngọc Ngôn vốn chưa chết, mặc dù không có hai chị em các ngươi cung khai, rất nhanh cũng có thể chân tướng rõ ràng, bổn vương đơn giản là hy vọng lòng tin cùng sĩ khí của vạn giới thương minh có thể được phấn chấn nâng lên trong thời gian ngắn nhất mà thôi. Ngươi và bổn vương ở chung thời gian ngắn ngủi, không biết bổn vương là một người nhất ngôn cửu đỉnh, nói là làm, cho nên bổn vương không trách ngươi, nhưng bổn vương đã đáp ứng tha cho ngươi một mạng, thì sẽ tuyệt đối không để bất luận kẻ nào nhổ của ngươi một sợi lông. Hoàn toàn ngược lại, thật ra bổn vương rất coi trọng ngươi là một nhân tài, để ngươi làm vẻn vẹn chấp sự cao cấp của vạn giới thương minh, thật sự quá mức nhân tài không được trọng dụng, đế quốc mới sau cuộc chiến, chính là một cục diện hoàn toàn mới đổi cũ thay mới, mọi vật chờ phục hưng. Vô luận ở Tinh Hải Trung Ương hay là ở biên thùy Tinh Hải lãnh thổ tự trị của Hắc Phong mới, nhân tài như ngươi, đều nên có được vũ đài lớn hơn nữa, để thi triển khát vọng của ngươi. Hào quang sợ hãi cùng hoài nghi trong camera của Tề Nguyên báo dần dần biến thành tham lam cùng khát vọng mãnh liệt. Đương nhiên, thiên hạ không có bữa cơm miễn phí, ngươi rốt cuộc có thể từ chỗ bổn vương đạt được cái gì, thì xem ngươi có thể cho bổn vương cái gì. Lý Diệu mặt không biểu cảm, trong mắt phóng ra hào quang lạnh lẽo, năm ngón tay đặt ở trên hộp sọ sắt thép của Tề Nguyên Báo không ngừng dùng sức, ở trong một đợt tiếng kẽo kẹt, để lại ở trên đầu của Tề Nguyên Báo một vết bàn tay thật sâu, như là đóng lên dấu ấn của mình. Hắn lúc này mới mang Tề Nguyên Báo tùy tay ném ra ngoài, thản nhiên nói, đi thôi, sống hay chết, ngươi tự chọn. Tề Nguyên Báo kéo cơ thể giả bằng máy móc không trọn vẹn, loang lỗ vết kỹ lơ lửng ở giữa không trung, ngẩn người rất lâu. Hắn nhìn bốn phía, đều là chiến hữu ngày xưa tràn ngập cừu thị cùng cảnh giác đối với hắn. Thân phận, phản đồ, gian tế của hắn đã truyền ra, hoàn toàn không xoay người được nữa. Lại nhìn cách đó không xa, bên cửa sổ cao ốc tổng bộ, chị gái Vũ Anh Cầm Tâm giống như đứng ở nơi đó nhìn ra xa. Thân phận chị gái chưa bại lộ, hành động tự do như cũ. Nhưng phần tự do quý giá này cũng không hưởng thụ được bao lâu nữa. Cho nên, bộ dáng chị gái lòng như tro tàn, muốn từ chỗ cao nhảy xuống. Tề Nguyên Báo theo bản năng sờ sờ vết bàn tay Lý Diệu vừa mới ấn ra, hung hăng hạ quyết tâm, chủ động hướng cao ốc tổng bộ bay trở về tự thú. Nhìn bóng lưng lão đảo của gã, Lý Diệu mỉm cười, hướng vị trí bắn tỉa nóc một tòa cao ốc cách đó không xa múa máy một cái động tác. Trong vị trí bắn tỉa nóc một tòa cao ốc này, quỳ một gối xuống đất, nâng súng ngắm phản quỷ tu hạng nặng, chính là siêu cấp thích khách Hồng Nương Tử trước kia phản bội, đầu nhập vào bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Thẳng đến giờ phút này, Hồng Nương Tử vẫn duy trì tư thái cứng ngắc quỳ một gối xuống đất, quanh thân toát mồ hôi như mưa, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Quan sát khoảng cách gần có thể phát hiện, ở vị trí huyệt ngọc chẩm sau đầu cô, một tia sáng đỏ cấp tốc xoay tròn, phát ra tiếng ong ong rất nhỏ, lúc nào cũng có thể xuyên qua tiểu não cùng đại não của cô, mang thần hồn của cô diệt sát trong chớp mắt. Tiền bối. Hồng Nương Tử lắp bắp, nơm nớp lo sợ nói, Tề Nguyên Báo đã bó tay chịu trói, nhiệm vụ của vãn bối hoàn thành, có thể xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, thả vãn bối một con đường sống chứ. Một điểm sáng màu đỏ cấp tốc xoay tròn trên óc của cô thế mà lại tách thành ngàn vạn sợi tơ đỏ, chui vào ống tai của cô, phát ra tiếng cười dữ tợn âm trầm, đương nhiên có thể, nhưng ngươi bây giờ nên biết, ai mới là chủ nhân mới của ngươi rồi chứ. Quanh thân Hồng Nương Tử rung lên, thành thành thật thật nói, là Hắc Phong Chi Vương, kền kền Lý Diệu. Tốt lắm, ngươi là người thông minh đáng giá sống lâu thêm vài ngày. Những luồng tơ đỏ lại từ trong ống tay Hồng Nương Tử chảy ra, ngưng tụ thành bóng người hư vô mờ mịt của huyết sắc tâm ma, vô luận bốn đại gia tộc hay là vạn giới thương minh đều không có tiền đồ, tương lai đế quốc nhất định là thuộc về Hắc Phong Chi Vương, nhớ kỹ một điểm này, ngươi có thể sống càng lâu hơn, tốt hơn. Tiền bối. Cảm giác được đối phương sắp biến mất, Hồng Nương Tử vội vàng hỏi, xin hỏi cao tính đại danh của tiền bối. Cái này sao? Huyết sắc tâm ma biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, chỉ còn lại có thanh âm giống như từ chỗ sâu trong não vực Hồng Nương Tử hiện lên, nếu có một ngày, ta muốn giết ngươi, sẽ để ngươi biết. Vừa dứt lời, trong đầu Hồng Nương Tử đau đớn giống như vạn con kiến cắn, đau đến mức cô quỳ rạp xuống đất, ôm đầu kêu đau, cũng để lại dấu ấn vô cùng sợ hãi đối với huyết sắc tâm ma. Lúc một lần nữa ngẩng đầu, bên cạnh đã sớm không còn nửa cái bóng sáng màu đỏ nào, ác ma này từ nửa ngày trước như âm hồn bất tán rốt cuộc rời khỏi. Kim Ngọc Ngôn thế mà chưa chết. Thế mà dùng di hồn đại pháp, thần thông quỷ dị như vậy, mang thần hồn của mình rót vào trong thân thể một nữ bảo tiêu. Toàn bộ đều là bố cục, là hắn liên thủ với Hắc Phong Chi Vương, kền kền Lý Diệu, bố cục, mục đích chính là mang gian tế cùng phản đồ giấu ở trong vạn giới thương minh hết thảy dẫn ra một lưới bắt hết, tiêu trừ tất cả nhân tố không xác định cho Thất Hải quyết chiến sắp đã đến. Tin tức kinh thiên động địa như thế, ở trong phòng họp lớn nhất lên từng trận sóng triều ngập trời. Nhưng, mọi người đều tận mắt thấy năm chấp sự cao cấp từ trong kho số liệu trung tâm giao dịch lấy ra phần số liệu giải phẫu, di hồn đại pháp kia, hai người Tề Nguyên Báo cùng Vũ Anh Cầm Tâm cũng nhận tội đền tội, thành thành thật thật khai ra tất cả. Bao gồm Hồng Nương Tử một siêu cấp thích khách khác đầu nhập vào bốn đại gia tộc cũng chủ động hiện thân, nói ra tất cả, còn lập công chuộc tội, khai ra vài cứ điểm bí mật của bốn đại gia tộc ở chợ lớn Thất Hải. Chứng cớ vô cùng xác thực, không cho phép các chấp sự, cổ đông, nhà đầu tư cùng đồng bạn hợp tác này không tin. Có nhiều chứng cứ cứng rắn như vậy lót đường, khi Kim Ngọc Ngôn kéo thân thể nữ bảo tiêu tráng kiện xấu xí kia chậm rãi bay tới giữa phòng họp lớn, liền không phải không thể tiếp nhận. Các vị, ta là Kim Ngọc Ngôn, đây là thân thể hoàn toàn mới của ta. Kim Ngọc Ngôn giang hai tay, để mọi người đều thấy rõ bộ dáng mới nhất của hắn, Chính như mọi người vừa rồi thấy, cả sự kiện đều là ta và Hắc Phong Vương bố cục, tuy trong quá trình thực thi đã xảy ra sơ suất nho nhỏ, làm chân thân ta tổn hại, nhưng ta tin tưởng, vì chiến thắng bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Vì để tất cả chúng ta làm ăn đều càng thêm thịnh vượng phát triển, đây là cái giá phải trả. Bây giờ, chúng ta đã thắng, đã hoàn toàn phá vỡ âm mưu không thể lộ ra ngoài ánh sáng của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, tất cả đều ở trong sự khống chế của chúng ta. Sau đây, để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất, lần nữa hoan nghênh khách quý tôn quý nhất của vạn giới thương minh, Hắc Phong Chi Vương, Kền Kền Lý Diệu, giáng lâm. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV khi một lần nữa bước vào phòng họp lớn cao ốc tổng bộ vạn giới thương minh, ánh mắt mọi người nhìn hắn đã hoàn toàn khác với vừa rồi. Trong ánh mắt rắc rối phức tạp, đã có sợ hãi đối với Hắc Phong Chi Vương, cũng có tham lam đối với Biên Thùy Tinh Hải, càng có tò mò đối với hạm đội Hắc Phong. Phải biết rằng, Lý Diệu đại biểu không chỉ có riêng một mình hắn, còn có một hạm đội hung tàn đến cực điểm, không biết ẩn nấp ở nơi nào đâu. Tuy đều là kẻ thống trị thế giới ngoại vi đế quốc, nhưng Hắc Phong Chi Vương so với quân Việt còn có địa đầu xà bình thường là hoàn toàn khác nhau, hắn thuộc loại kiêu binh hãn tướng kinh nghiệm sa trường, hơn nữa còn ngồi ôm lực lượng cả năm đại thế giới. Ở thời khắc mấu chốt thế cục vi diệu như thế, hạm đội Hắc Phong quân cờ gang thép nặng nề này đặt tới bên nào, cán cân thắng lợi sẽ nghiêng hướng bên đó. Cho nên, mọi người đều lặng im không lên tiếng, chờ đợi Lý Diệu lên tiếng. Lý Diệu một lần nữa nhìn chung quanh một vòng, từ trong nhẫn càng không lấy ra mấy cái ngọc giản, nói, Kim Tổng chấp sự nói không sai, rối loạn hôm nay xảy ra ở chợ lớn Thất Hải, chẳng qua là bổn vương và hắn liên thủ làm ra một bố cục, mà bị bố cục này câu dẫn ra không chỉ có riêng Tề Nguyên Báo, Vũ Anh Cầm Tâm cùng Hồng Nương Tử. Còn có không ít người trong các vị đang ngồi. Chính cái gọi là nhổ củ cải nhổ ra cả bùn, các vị đang ngồi rốt cuộc có bao nhiêu người là lưỡng lự, âm thầm có móc nối với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, trong lòng mọi người rõ ràng, mà toàn bộ chứng cứ, ở ngay trong mấy miếng ngọc giản này. Lời vừa nói ra, mọi người đều ồ lên. Không ít người sắc mặt đại biến, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cũng có người xoay nhăn nhó niết, nhìn trái ngóng phải. Càng có người mắt lộ hung quang, siết chặt hai nắm tay. Lý Diệu mỉm cười, mang trăm vẻ chúng sinh thu hết đáy mắt, bỗng làm một động tác làm mọi người đều ra ngoài dự liệu, hắn thế mà lại phóng ra linh năng, rắc một tiếng, mang mấy cái ngọc giản đều bóp vỡ, lại dùng linh diễm thiêu đốt không còn một mảnh, toàn bộ số liệu đều không còn sót lại chút gì. Bổn vương oán hận nhất kẻ ăn cây táo, rào cây sung, phản bội minh hữu, vốn có ý tra ra manh mối, mang những kẻ âm thầm cấu kết với bốn đại gia tộc tất cả đều lôi ra, thiên đao vạn quả, sư hồn đoạt phách, làm bọn hắn chết thê thảm vô cùng. Lý Diệu âm trầm nói, nhẹ nhàng phủi đi tro tàn ngọc giản ở bàn tay, chuyển đề tài nói, nhưng Kim Tổng chấp sự lại khuyên ta bỏ qua hiềm khích trước đây, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn nói bốn đại tuyển đế hầu gia tộc quyền thế ngập trời, ở mặt ngoài chiếm cứ ưu thế mang tính áp đảo, ở dưới cục diện mây đen áp thành thành muốn vỡ, có người không chống đỡ được áp lực muốn cầu một đường sống cũng rất bình thường. Không ít người đang ngồi từ hơn trăm năm trước đã bắt đầu làm ăn với bốn đại gia tộc, thậm chí có không ít người, đứng sau lưng chính là người trong bốn đại gia tộc, mọi người đánh gãy xương cốt vẫn liền gân, đã sớm không tách bạch được, thật muốn truy cứu đến cùng, chẳng phải là mỗi người đều có tội. Ngay cả Kim Ngọc Ngôn hắn cũng không thiếu làm ăn, kết bạn với bốn đại gia tộc mà, ha ha, ha ha ha ha. Lý Diệu một lần nữa cười dữ tợn, tiếng cười chói tai như là quả đen lượn lờ ở trên không xác chết. Sao, bổn vương nói không đúng sao? Tiếng cười của Lý Diệu im bặt, chớp chớp mắt nhìn mọi người, vì sao các vị đều không cười, hả? Ha ha! Ha ha ha ha! Đám đông chấp sự, cổ đông cùng nhà đầu tư đều toát mồ hôi, nhìn Khải Sư cùng con rối chiến đấu đằng đằng sát khí ở xung quanh, thấp thỏm bất an bắt đầu cười bồi. Cười, đúng rồi, cười chung quy tốt hơn khóc, càng tốt hơn so với bị bổn vương lột da rút gân, kéo thân thể máu tươi đầm đìa, nhảy nhót kêu thảm. Lý Diệu tiếp tục nói, tóm lại, Kim Tổng chấp sự đã thuyết phục bổn vương, vô luận trước hôm nay, các vị và bốn đại tuyển đế hầu gia tộc là quan hệ thế nào, có tham dự đến trong âm mưu quỷ kế nào hay không, hết thảy đều xóa bỏ, ai cũng sẽ không nhắc lại. Chỉ là, trận chiến Thất Hải sắp bùng nổ, nghiệp lớn cách Tân Nguy ở sớm tối, các vị cũng nên làm một cái quyết đoán rõ ràng đối với lập trường của mình. Làm ăn mọi việc đều thuận lợi, hai đầu lấy lòng, nhất định làm không lâu dài. Bổn vương biết đứng ở sau lưng các vị, là giới chủ, Quân Việt cùng cường giả vô số thế giới ngoại vi đế quốc, thậm chí là cơ sở cùng nòng cốt của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, các ngươi chỉ là người phát ngôn của bọn họ. Giờ phút này ngồi ở trong phòng hội nghị lớn của vạn giới thương minh bàn bạc đối kháng hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc như thế nào, nhưng chủ nhân của các ngươi lại đang khống chế tàu vũ trụ hỏa lực hung mãnh, nhanh như điện chớp hướng nơi này chạy tới. Muốn hoàn toàn hủy diệt nơi này, trong vũ trụ còn có chuyện nào so với cái này càng thêm vớ vẩn tuyệt luân không? Đã tới lúc hạ quyết tâm, các vị, các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là, đứng về phe bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, hoàn toàn hủy diệt chợ lớn Thất Hải, hủy diệt vạn giới thương minh cùng bá nghiệp của phái Cách Tân, thuận tiện cũng hủy diệt tự do tinh tệ cùng các loại tài nguyên bản thân các ngươi vất vả tích lũy trăm năm, cũng hủy diệt hy vọng cá muối xoay người, trèo lên đỉnh cao vô thượng của các ngươi. Đúng, tài sản tính mạng của các ngươi có lẽ là có thể nhất thời bảo toàn, nhưng các ngươi sẽ vĩnh viễn đánh mất cơ hội chống lại bốn đại tuyển đế hầu, các ngươi còn có con cháu các ngươi, nhất định cả đời làm tay sai của bốn đại tuyển đế hầu, chỉ xứng ăn cơm thừa canh cặn bọn họ lọc xuống, làm chó bị bọn họ chà đạp ở dưới chân. Chúng ta đều phi thường rõ, sẽ không xuất hiện vạn giới thương minh thứ hai nữa, sẽ không có cơ hội tốt như vậy lần thứ hai cho các ngươi xoay người nữa, các ngươi liền đời đời kiếp kiếp, vĩnh vĩnh viễn viễn cùng mình ở trong góc, như là con chó bị đánh gãy chân, kêu rên tư ử thôi. Ồ, thiếu chút nữa quên, mặc dù các ngươi muốn an an ổn ổn làm chó săn, có lẽ cũng cầu còn không được nhỉ. Ai biết bốn đại tuyển đế hầu ở sau khi ổn định thế cục, đoạt lại đế đô, sẽ đối với đối đãi các ngươi những kẻ từng sinh ra dị tâm này như thế nào? Làm một cuộc thanh tẩy lớn, chẳng lẽ là chuyện tốn sức lắm sao? Ha ha, đặc biệt người bên trong các ngươi đến từ bốn đại gia tộc, bổn vương phải nhắc nhở các ngươi cẩn thận, bởi vì mọi người oán hận phản đồ, từ trước tới nay là hơn oán hận kẻ địch gấp trăm lần. Bổn vương và Kim Tổng chấp sự có thể khoan dung độ lượng, xóa bỏ chuyện cũ trước kia, nhưng chẳng may bị những kẻ cầm quyền có thù tất báo kia của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc biết chuyện các ngươi ở nơi này, các ngươi đoán, bọn họ sẽ một bút xóa hết hay không? Nói một đoạn lời, khiến sắc mặt không ít người trở nên càng thêm khó coi. Nếu đây không phải kết quả các ngươi hy vọng, vậy chỉ còn lại có lựa chọn thứ hai. Giọng Lý Diệu bỗng đề cao quãng tám, lại như cơn bão màu đen cùng sấm sét cuồn cuộn thổi quét toàn trường. Hắn vươn ra hai tay, tựa như muốn ôm thật chặt bả vai toàn bộ người tu tiên, kiên định không dời đứng về phe vạn giới thương minh, đứng về phe phái Cách Tân, đứng về phe bổn vương. Cùng hạm đội Hắc Phong cường đại, cùng nhau kề vai chiến đấu, hung hăng đã kích kiêu ngạo uy phong của bốn đại gia tộc, phá vỡ kế hoạch tà ác mưu toan hủy diệt chợ lớn Thất Hải của bọn họ, lại triển khai phản kích như sấm sét, tan rã sự thống trị của bốn đại tuyển đế hầu, chia cắt dân cư, tài nguyên cùng thị trường tinh hải trung ương. Cũng cùng bổn vương chia sẻ lượng lớn thế giới của biên thùy tinh hải. Cuối cùng, tất cả chúng ta đều có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình, trở thành người tu tiên coi trời bằng vung, mình ta độc tôn, trở thành chúa tể vận mệnh của mình, cũng trở thành chúa tể toàn bộ đế quốc, toàn bộ vũ trụ. Trời lớn đất lớn ta lớn nhất, mệnh ta do ta không do trời, nếu ngay cả giác ngộ như vậy cũng không có, tình nguyện ngoan ngoãn làm chó, rốt cuộc tính là người tu tiên cái gì chứ? Lý Diệu rít gào, chấn động vỡ tan màn tai cùng phòng tuyến trong đầu vô số người tu tiên. Đặc biệt những nhà đầu tư cùng phe hợp tác xuất thân bốn đại gia tộc kia, bọn họ phần lớn lựa chọn hình chiếu trực tiếp buông xuống nơi này, mà bản thể quả thực như Lý Diệu nói, đang khống chế tàu vũ trụ của mình, xen lẫn ở trong hạm đội liên hợp khổng lồ, đằng đằng sát khí hướng tinh vực Thất Hải chạy tới. Đã tới lúc, làm ra quyết đoán cuối cùng. Hắc Phong Vương Kim Ngọc Ngôn không bỏ lỡ thời cơ hỏi, lời tuy như thế, nhưng hạm đội Hắc Phong của ngươi rốt cuộc ở nơi nào, sau khi trôi dạt trăm năm, thực lực tổng hợp lại như thế nào? Vấn đề này khiến mọi người đều vểnh tai. Không sai, Lý Diệu huênh hoang không quan trọng, hạm đội Hắc Phong tồn tại mới là trọng điểm. Hạm đội Hắc Phong tự nhiên ở nơi bọn họ nên ở, chiến đao trong nháy mắt sắp ra khỏi vỏ, mới là sắc bén nhất. Lý Diệu thần bí khó lường cười, về phần thực lực sao, các vị cứ yên tâm, hạm đội Hắc Phong tuy ở trong vô tận tinh hải trôi dạt trăm năm, nhưng vẫn chưa gặp chiến sự quá mức thảm thiết, hao tổn cũng không tính là lớn. Hoàn toàn ngược lại, sau khi đánh tan tàu đom đóm, chúng ta chiếm được lượng lớn bí bảo chính phủ lưu vong nước Cộng hòa Tinh Hải, còn mang tàu đom đóm tách dở cùng chỉnh biên thành một phân hạm đội mới, lại bắt tù binh lượng lớn chiến sĩ tinh nhuệ trên tàu đom đóm, trải qua cảm hóa giáo dục, mang bọn họ hết thảy biến thành người tu tiên. Sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Còn có, thế giới man hoang cũng cung cấp nguồn mộ lính cuồn cuộn không ngừng cho chúng ta, các chiến sĩ man tộc hung hãn không sợ chết đó là khinh bộ binh tốt nhất, đã sớm bẻ tay rông rốc, nôn nóng khó dằn nổi muốn làm lớn một hồi. Bổn vương cam đoan, hạm đội Hắc Phong hôm nay, so với trăm năm trước xuất phát đã mạnh hơn không chỉ ba năm lần, tuyệt đối là một thanh đao độc. Một kiếm phong hầu. Như vậy, Kim Ngọc Ngôn ánh mắt sáng ngời nói, hạm đội Hắc Phong khi nào có thể chạy tới? Vậy thì phải xem biểu hiện của các vị. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng nói, nói đến cùng, cái này đầu tiên là chiến tranh của các vị, tiếp theo mới là của bổn vương, nếu các vị có thể đoàn kết một lòng, ra sức tử chiến, bao gồm trong hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc cũng có lượng lớn người tu tiên quay giáo một kích, làm người ta nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Hạm đội Hắc Phong tự nhiên sẽ ở thời khắc mấu chốt nhất giết ra. Nhưng, nếu các vị đều sợ hãi không tiến lên, do dự dự, còn muốn việc tốt hai đầu chiếm tiện nghi, vậy bổn vương cần gì phải giúp các ngươi lấy hạt dẻ trong lò lửa chứ? Có đạo lý. Kim Ngọc Ngôn lớn tiếng nói, tóm lại, chỉ cần chúng ta tự chiến, hạm đội Hắc Phong nhất định sẽ xuất hiện. Đương nhiên sẽ xuất hiện. Lý Diệu nói chém đinh chặt sắt, bổn vương và các vị là quan hệ môi hở răng lạnh, thể ích lợi chung, trơ mắt nhìn các vị bị bốn đại gia tộc tiêu diệt, lại có lợi gì với bổn vương? Tin tức bổn vương hôm nay xuất hiện nhất định không giấu được quá lâu, sẽ truyền khắp cả Tinh Hải. Có thể nói, bổn vương đã hoàn toàn xé rách da mặt với bốn đại gia tộc, không đoàn kết nhất trí với các vị, tiêu diệt bốn đại gia tộc, chẳng lẽ còn chờ bọn họ lần lượt đánh tan, xử lý các ngươi trước, lại xử lý bổn vương. Cho nên, các vị cứ yên tâm đi, Thiên Ngôn Vạn Ngữ một câu, các vị cứ yên tâm lớn mật xông về phía trước, hạm đội Hắc Phong là hậu thuẫn kiên cường nhất của các ngươi, tuyệt đối sẽ yểm hộ các ngươi. Bình tĩnh mà xem xét, người tu tiên nào nếu thật sự tin tưởng đoạn lời ma quỷ, các ngươi cứ xông về phía trước, ta ở phía sau cung cấp yểm hộ này của Lý Diệu, đó đơn thuần là đầu óc bị nước vào, căn bản không sống được tới hôm nay. Nhưng, thế giới tu tiên, cường giả vi tôn, so với hạm đội nho nhỏ trong tay bọn họ nắm giữ mà nói, hạm đội Hắc Phong tuyệt đối là tồn tại như hồng hoang hung thú, không phải thứ mà bọn họ có thể ngăn cản. Huống chi, những người tu tiên này nghĩ đi nghĩ lại, cũng cảm thấy lời Lý Diệu nói cũng không sai, một núi khó chứa hai hổ, huống chi là ở ngoài bốn con hổ lại thêm con hổ thứ năm cùng hung cực ác. Hắc Phong chi vương, quân phiệt biên cảnh giả tâm bừng bừng như vậy, tuyệt đối không có khả năng chung sống hòa bình với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Hắc Phong vương cùng bốn đại tuyển đế hầu nhất định có một trận chiến, trước mắt chẳng lẽ không phải thời cơ tốt nhất. Cho nên, Hắc Phong vương tuy sẽ không vì bọn họ lấy hạt dẻ trong lò lửa, nhưng nếu bọn họ thật sự toàn lực ứng phó, làm hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc lộ ra sơ hở, hạm đội Hắc Phong nhất định sẽ xuất hiện, một kiếm phong hầu, giải quyết dứt khoát. Nghĩ đến đây, lại hồi tưởng lời Lý Diệu lúc trước nói, ánh mắt không ít người tu tiên đều nóng bỏng hẳn lên. Lý Diệu căn bản không cho bọn họ cơ hội xâm nhập tự hỏi, giơ lên cao cao cánh tay phải, nắm tay siết rất chặt, đầu tiên là hung hăng đấm vào ngực, ngay sau đó cấp tốc vung ra, như chiến đao, như chùy sắt, lại như là chiến hạm lao về phía trái tim vũ trụ. Đế quốc vạn tuế. Hắn hít sâu một hơi, dùng thần hồn kích động thanh âm gầm nhẹ, sự nghiệp của chúng ta nhất định thành công, đế quốc hoàn toàn mới cuối cùng sẽ buông xuống, đế quốc vạn tuế, người tu tiên vạn tuế, văn minh nhân loại, vạn tuế. Đám đông người tu tiên đã rất lâu chưa nghe được tiếng trống chiến đấu chân tình thực lòng, phát ra từ phế phủ như thế. Thanh âm này là chân thành, thuần túy thậm chí cực đoan như thế, giống như làm thân hình Hắc Phong vương Lý Diệu không ngừng bành trướng, trở nên càng lúc càng lớn, lại áp bức ra tư tâm cùng nhỏ bé ở sâu trong thần hồn bọn họ, không sai. So sánh với một vị Hắc Phong vương trời lớn đất lớn ta lớn nhất, mệnh ta do ta không do trời, như vậy bọn họ rốt cuộc tính là người tu tiên cái gì chứ? Đế quốc vạn tuế, người tu tiên vạn tuế, văn minh nhân loại vạn tuế. Mặc kệ là thật lòng hoặc là giả ý, là cuồng nhiệt hay là lấy lệ, toàn bộ người tu tiên đều theo tiếng trống chiến đấu của Lý Diệu bắt đầu hô to gọi nhỏ. Thanh âm đế quốc vạn tuế như sấm sét ngưng tụ thành dòng lũ cuồn cuộn từ cao ốc tổng bộ vạn giới thương minh tuôn trào ra, nháy mắt nhét đầy cả nội khu, lại từ nội khu tràn đầy đến ngoại khu, thậm chí cả tinh vực thất hải. Không bao lâu, toàn bộ thương nhân, sát thủ, lính đánh thuê thậm chí gián điệp ngưng lại ở chợ lớn thất hải đều đã biết tin tức kinh người này. Quân phiệt phái thực lực Hắc Phong chi vương có thể so với Liêu Hải hầu Lôi Thành Hổ, so với Lôi Thành Hổ càng giả tâm bừng bừng hơn gấp trăm lần đã trở lại. Hơn nữa cờ xí tươi sáng đứng ở bên này của phái Cách Tân cùng vạn giới Thương Minh, thề sống chết phản kháng bốn đại gia tộc. Tin tức kinh thiên động địa này, không thua gì tiêm một liều thuốc trợ tim hiệu quả nhanh cho chợ lớn Thất Hải lòng người hoảng sợ. Vạn giới Thương Minh có là tư bản, nhưng tư bản còn cần kết hợp với bạo lực mới có thể xảy ra phản ứng huyền diệu, đôi bên đều phát ra lực lượng gấp trăm lần. Trước đây, Liêu Hải Hầu Lôi Thành Hổ tuy đã đứng về phía phái Cách Tân, nhưng phái Cách Tân và vạn giới Thương Minh không phải cùng một câu chuyện, hơn nữa hạm đội kinh lôi của Lôi Thành Hổ cùng hạm đội tinh nhuệ nhất bốn đại gia tộc kiềm chế dây dưa lẫn nhau, lúc nào cũng phải trợ giúp chiến trường đế đô. Không có khả năng dễ dàng nhảy đến thế giới ngoại vi đế quốc. Chỉ dựa vào hạm đội hộ tống vạn giới Thương Minh, lại thêm đoàn lính đánh thuê và tổ chức sát thủ lâm thời chiêu mộ, nhiều nhất thêm một ít đám ô hợp lắp kép lại, có thể ngăn được hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc cường thế nghiền áp hay không, đây là chuyện trong lòng ai cũng không tự tin. Lại thêm trước khi quyết chiến, ngay cả tổng chấp sự Kim Ngọc Ngôn cũng bị ám sát, càng khiến lòng tin và sĩ khí đều ngã xuống đáy vực. Không ngờ, gió đổi chiều, lại thấy hy vọng, Kim Ngọc Ngôn không những chưa chết, còn dứt khoát lưu loát tan rã một chuỗi âm mưu của bốn đại gia tộc, càng mời tới Hắc Phong Chi Vương nhân vật cường quyền như vậy trợ chiến. Binh quý tinh bất quý đa, hạm đội Hắc Phong như hổ rình mồi, tuyệt đối có thể mang đến cho hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc áp lực rất lớn, thêm vài phần biến số khó bề phân biệt cho trận chiến Thất Hải. Lòng tin cùng sĩ khí vừa mới ngã xuống đáy vực lập tức bắn ngược mang tính trả thù, biểu hiện rõ ràng nhất chính là chỉ số kỳ hạn giao hàng của chợ giao dịch thương phẩm bán buôn. Vốn, ở sau khi tin tức Kim Ngọc Ngôn gặp chuyện truyền ra, toàn bộ thị trường đều đánh mất lòng tin đối với tự do tinh tệ, mọi người đều tranh nhau muốn mang tự do tinh tệ trong tay đổi thành các loại hàng hóa, dành ở trước khi hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc đến chạy đi. Trong lúc nhất thời giá hàng tăng cao, tự do tinh tệ trên thực chất bị giảm giá trị trên diện rộng, mắt thấy sắp đánh mất trật tự thương nghiệp. Đợi tới lúc tin tức Kim Ngọc Ngôn chưa chết, Hắc Phong Vương Lý Diệu Cường thế hàng lâm truyền ra, thị trường nhất thời bình tĩnh lại, đường công kỳ hạn giao hàng đột nhiên tăng lên lại tới cái giảm xuống kiểu nhảy vực, tỷ lệ hối đoái tự do tinh tệ và đế quốc tinh tệ rất nhanh ổn định, thậm chí còn cao hơn so với trước khi Kim Ngọc Ngôn gặp chuyện. Cái này ý nghĩa, tự do tinh tệ so với một ngày trước càng thêm đáng giá. Tự do tinh tệ chính là lòng tin của người tu tiên lớn nhỏ thế giới ngoại vi đế quốc, thậm chí là người tu tiên trong bốn đại gia tộc, đối với vạn giới Thương Minh còn có phái Cách Tân. Chỉ số giá trị của tự do tinh tệ hầu như đã quyết định kết cục của trận chiến Thất Hải. Rất nhanh, ngay cả binh sĩ trong trạm cảnh giới kiểu phù du đóng ở ngoài cùng nhất của tinh vực Thất Hải, cũng tràn ngập lòng tin đối với quyết chiến, tràn ngập lòng tin đối với Hắc Phong Vương Lý Diệu, cái này gọi là lòng quân có thể dùng nha. Kim Ngọc Ngôn rèn sắt khi còn nóng, buông ra thủ đoạn, vỗ nát bộ ngực, bí mật gặp gỡ lượng lớn quân Việt có thực lực cùng giàu có thương gia của Biên Thùy Đế Quốc, đạt thành một rồi lại một cái hiệp nghị, ký kết một rồi lại một mật ước. Đặc biệt quan chỉ huy trung tầng và thanh niên quan quân cơ sở của bốn đại gia tộc, càng là đối tượng hắn cố ý lung lạc, thả ra trăm loại chỗ tốt, ngàn loại điều kiện dụ hoặc chỉ có một, hy vọng những người này chiến trường khởi nghĩa, lâm trận phản chiến, lao vào trong lòng của Quang Minh cùng chính nghĩa. Ngoài ra, còn cần vội vàng chỉnh đốn lại trật tự hỗn loạn của chợ lớn Thất Hải, hơn nữa cần xử lý đám người Tề Nguyên Báo, Vũ Anh Cầm Tâm cùng Hồng Nương Tử, vô luận Kim Ngọc Ngôn đối với mấy tên phản đồ này hận nghiến răng nghiến lợi như thế nào, giờ phút này cũng không thể vọng động sát ý, dù sao bọn họ không phải người cô đơn. Còn có vô số thủ hạ cùng minh hữu, ví dụ như Huyết Khô Lâu sát thủ đoàn cùng Vô Thường sát thủ đoàn, bọn họ một tay điều chế, 99% thành viên đều không biết bọn họ làm phản, càng không biết gì đối với âm mưu ám sát Kim Ngọc Ngôn của bọn họ. Đại chiến sắp tới, những người này đều là trụ cột vững vàng bảo vệ chợ lớn Thất Hải, lúc này mang thủ lĩnh của bọn họ xử tử, muốn những người này nghĩ như thế nào? Muốn tư bản Vũ Anh Hệ bình thường đi lại thân mật với Vũ Anh Cầm Tâm nghĩ như thế nào? Cho nên, Kim Ngọc Ngôn cũng chỉ có thể tiếp nhận đề nghị của Lý Diệu, trước mang đám người Tề Nguyên Báo, Vũ Anh Cầm Tâm cùng Hồng Nương Tử giam lỏng lại, chờ sau khi trận chiến Thất Hải lấy được thắng lớn rồi nói tiếp. Về phần tiểu đội ám sát tinh nhuệ bốn đại gia tộc thẩm thấu đến chợ lớn Thất Hải thì không tốt số như vậy. Ở dưới Tề Nguyên Báo cùng Hồng Nương Tử chỉ ra và xác nhận, những người này bị lôi ra không sót một ai, toàn bộ cứ điểm bí mật và mạng lưới tình báo đều bị nhổ tận gốc. Bọn họ đều là thành viên chủ mạch, tộc nhân trung tâm của bốn đại gia tộc, hầu như không có khả năng đầu hàng. Kim Ngọc Ngôn mí mắt cũng không chớp, ngay tại trước chợ giao dịch thương phẩm bán buôn, mang toàn bộ thích khách bốn đại gia tộc đều chém giết tế cờ, máu tươi tanh hôi chảy đầy đất, thể hiện quyết tâm không chết không ngừng của vạn giới thương minh cùng bốn đại gia tộc. Như thế, ngựa không dừng vó bận rộn hơn nửa ngày, mới bước đầu hoàn thành chuẩn bị trước khi quyết chiến, Kim Ngọc Ngôn rốt cuộc có thể thở một hơi, tìm đến Lý Diệu bàn bạc hành động một bước tiếp theo, cũng cởi bỏ rất nhiều bí ẩn đáy lòng. Lý Diệu không ở lại cao ốc tổng bộ vạn giới thương minh, mà là mời Kim Ngọc Ngôn chuyên môn dọn ra cho hắn một tòa cao ốc mười mấy tầng lầu, không cao không thấp, làm hành cung của Hắc Phong Vương. Lại từ trong kho hàng của chợ lớn Thất Hải lấy ra vô số cấu kiện pháp bảo, mang tòa cao ốc chuyên thuộc về Hắc Phong Vương võ trang hẳn lên, ngay cả Kim Ngọc Ngôn cũng không biết hắn rốt cuộc đã làm hoạt động gì ở bên trong. Khi Kim Ngọc Ngôn bước vào tòa hành cung Hắc Phong Vương này, bên trong đã bị Lý Diệu cải tạo hoàn toàn thay đổi. Cả tòa cao ốc các nơi đều bố trí đại trận phòng ngự thần bí khó lường, toàn bộ tầng trệt đều bị bao phủ ở trong sương mù đưa tay không thấy năm ngón, trong sương mù đen mê ly lờ mờ có thể nhìn thấy vô số hình các dương nanh múa vuốt, thỉnh thoảng còn truyền đến yêu ma châm biếm, ác quỷ khóc lóc, các kiểu thanh âm lông tóc dựng cả lên như thế. Kim Ngọc Ngôn bước vào tòa nhà lớn này, như là bước vào một cơn ác mộng hoang đường lại khủng bố đến cực điểm, cũng không cảm giác được chút thanh âm cùng tin tức nào bên ngoài nữa. Đại trận quấy nhiễu thần hồn thật cao minh. Kim Ngọc Ngôn âm thầm kinh hãi, biết mình nhìn thấy cùng nghe được tuyệt đại đa số đều là ảo giác, đại trận phòng ngự Lý Diệu bày ra thế mà ngay cả hắn cao thủ cấp số hóa thần như vậy cũng có thể mê hoặc, nơi này mặc dù có nhân tố thần hồn cùng đại não hắn không phối hợp được, nhưng cũng có thể nhìn ra Lý Diệu thực lực mạnh mẽ. Đặc biệt trừ chiến đấu, cải tạo pháp bảo, bố trí đại trận phòng ngự, tiến hành công kích thần hồn thực lực mạnh mẽ. Tên quái vật này rốt cuộc là từ nơi nào toát ra, chẳng những sức chiến đấu kinh người như thế, thế mà còn tinh thông nhiều bàn môn tả đạo như vậy, thật sự là. Kim Ngọc Ngôn đang trầm ngâm, một hình cắt màu đen hoa lệ mà phô trương từ giữa không trung chậm rãi buông xuống. Chiều cao tầng của tòa cao ốc này khoảng giữa 3-5 mét, nhưng hình cắt màu đen này lại như bị ngàn vạn con quạ đen quanh quẩn, từ trên không trăm mét bay xuống, vô thanh vô tức bay xuống phía sau Kim Ngọc Ngôn. Kim Ngọc Ngôn sợ hãi cả kinh, chợt quay đầu, liền nhìn thấy ngàn vạn ngọn lửa đen từ trên hình cắt xẹt xẹt xẹt xẹt tản ra, lộ ra mặt mũi thật của Lý Diệu. Giờ phút này, làn da Lý Diệu tái nhợt như cương thi, ở dưới sương mù đen phụ trợ đặc biệt tươi sáng, trên người chỉ khoác một cái trường bào màu đen rộng thùng thình, nhìn như không có bất cứ trang sức gì, nhưng nhìn kỹ thì có thể phát hiện, trên trường bào màu đen thế mà thêu vô số trường hợp giết chóc vô cùng thê thảm. Như biển máu khô cạn ngưng kết, mới biến thành màu đen nhìn ghê người của lúc này. Hai mắt Lý Diệu thâm thúy như bầu trời đêm, lại dính vết máu loang lổ, ở trong vết máu mơ hồ nở rộ ra những luồng ánh sáng màu vàng khí phách và sát khí đang xen, nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh bén nhọn, thanh âm xa xa gần gần, đồng thời từ bốn phương tám hướng vang lên, như là vô số con rắn độc từ lòng bàn chân Kim Ngọc Ngôn trường lên. Bơi tới tận phía sau lỗ tai gã, Kim Tổng chấp sự, ngươi đã đến rồi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.